Mời các bạn cùng đến với tập 2 câu chuyện Qua một đời chồng của tác giả Hà Phong, một câu chuyện độc quyền trên kênh Chuyện 23S, diễn đọc Kim Thanh. Các bạn đừng quên like, share, comment, đăng ký để Kim Thanh có thêm nhiều động lực đọc thêm nhiều chuyện mới. Các bạn cũng đừng quên ấn vào hình quả chuông để nhận thông báo có chuyện sớm nhất nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe. Vân đi làm tăng ca nữa là được 8 triệu. Hàng tháng cô đưa riêng cho mẹ 3 triệu chi tiêu ở nhà. Tiền ăn chủ yếu vẫn là do cô mua. Thỉnh thoảng thì bà Thao mua đồ dùng của thằng Bi, sữa của nó cũng là Vân mua sẵn. Chắt bóp dằn túi từng đồng, không dám chi tiêu cho bản thân, cô mới để dành cho mình được mỗi tháng 1 triệu phòng thân. Dùng thì khác, cô không cho tiền mẹ theo tháng, mà thỉnh thoảng thích thì cho mẹ dăm 3 triệu, có khi hứng lên vui vẻ cô cho cả chục triệu. Bà Dung vui và hãnh diện với cô con gái này lắm, đúng là đầu tư cho nó ăn học không lỗ chút nào. Bà Thao chăm cháu nhiều thì đâm cáu gắt, lại thêm cái việc so sánh tiền con gái cho. Người già thường hay thích tiền, nhất lại là người ham tiền như bà Thao. Thấy tháng nào Vân cũng chỉ cho mẹ có 3 triệu như thế, còn Dung thì cho mẹ gấp 2-3 lần, lại chẳng phải trông con cho nó. Bà càng ngày càng hậm hực với Vân, rồi ghét luôn thằng bé. Hai mẹ con Vân nghiễm nhiên trở thành cái gai trong mắt bà. Rồi bà bóng gió chuyện Vân đưa ít tiền, Vân giả lờ đi không hiểu, bà lại càng tức nên nói thẳng luôn. Thằng Bi nó lớn rồi, tiền ăn uống của nó cũng tăng dần theo, giá cả thì leo thang, chi tiêu cái gì cũng đắt đỏ. Mày đưa cho mẹ tháng có 3 triệu, chỉ đủ tiền điện nước, mắm muối, chứ chả mua bán được gì. May mà con Dung tháng nào cũng đưa cho mẹ vài ba bận mới có cái mà mua bán, lại còn tiền cưới xin, dỗ chạp nữa chứ. Vâng, vậy để con đưa thêm cho mẹ 1 triệu nữa ạ. Tiền bạc bây giờ mất giá lắm đấy, 1 triệu bạc đi chợ được vài bữa là hết trắng. Dạ mẹ thông cảm cho con, tháng lương con cũng có 8 triệu, con chi tiêu và đưa cho mẹ thêm 1 triệu nữa là không còn dư giả đồng nào cả. Bà Thao nghe xong thì nguýt dài, rõ chán, đúng là cùng một mẹ sinh ra mà hai đứa một trời một vực. Vân cúi đầu không nói được lời nào, dù sao thì trong cái nhà này cô chẳng có chút giá trị nào cả. Cô thua em gái mình về mọi mặt, bây giờ lại mang tiếng bỏ chồng, mang con về nhà mẹ đẻ ăn bám nữa chứ. Mà cái tiếng chồng bỏ ở quê nó khủng khiếp lắm. Vân càng ngày càng ít nói, không dám ra đường nói chuyện với ai ngoài việc đi chợ, xong rồi đi làm. Cuộc sống cứ trôi đi một cách buồn tẻ và tủi nhục như vậy. Dung dẫn về một anh chàng khá đẹp trai, ăn mặc bóng loáng, hai người đi bằng ô tô đỗ trước ngõ nhà cô. Bà Thao đon đả mời chào nói chuyện, đây chính là chàng rể tương lai của bà. Hồng Đăng là giám đốc một ngân hàng tư nhân trên thành phố. Anh ta là khách hàng của Dung. Thấy Dung xinh đẹp, Hồng Đăng mê mẩn sắc đẹp của cô gái này rồi tán tỉnh. Điều kiện như Dung, đương nhiên các trai làng theo đuổi thì không thiếu, nhưng cô chẳng thèm ngó tới. Trai làng á, chẳng xứng với cô, còn những anh chàng xuất sắc thì cũng đi khỏi làng rồi. Có vài người cũng để ý rồi tiếp xúc vài lần thì không nói đến nữa. Họ biết Dung không phải là một người vợ tốt như họ mong muốn. Đàn ông có tài và chín chắn thì chắc chắn không chọn một người như Dung. Dung hơn 30 tuổi nhưng chưa lấy chồng. Tuy nhiên vì có tiền và biết làm đẹp, lại không phải mó tay vào việc gì, nên cô rất đẹp và trẻ trung. Người ta nhìn vào chỉ đoán cô tầm 25 là cùng. Ở công ty, đối tác của cô cũng có nhiều người để ý tán tỉnh. Dung cũng có một vài mối tình, nhưng chưa ai làm cô thấy xứng đáng để lấy làm chồng. Dung trái tính trái nết, có lẽ vì cô giỏi và đẹp, rất ít chàng trai nào có thể chiều chuộng được cô. Hồng Đăng là công tử con nhà giàu, học tại chức ngân hàng rồi về làm cho gia đình luôn. Hồng Đăng có hai chị gái cùng làm trong ngân hàng và chưa chồng. Anh ta kém Dung 2 tuổi. Gặp Dung, anh ta bị tiếng sét ái tình, làm cho ngơ ngẩn nên quyết tán đổ cô. Dung ban đầu gặp Hồng Đăng thì không ưa cho lắm, thấy anh ta cứ bị ngu ngơ kiểu gì ấy. Kiểu công tử bột chả có chuyên môn gì, nói chuyện lại ẩm ương, không phải gu đàn ông cô thích nên ghét ra mặt. Nhưng sau vài lần cộng tác, biết được gia thế của anh là con trai duy nhất của giám đốc ngân hàng tư nhân, nhà có 3-4 căn trên thành phố. Bản thân anh ta lại si tình, Dung nói gì cũng nghe theo nên cô quyết định yêu anh. Dung là một cô gái nông thôn, dù ở làng cô thuộc loại xuất sắc nhưng ra thành phố cũng chẳng hơn ai bao nhiêu. Để mua được một ngôi nhà trên thành phố thì cô phải dành dùm ít nhất là 5 năm. Những người theo đuổi cô đa số là những anh chàng dân cũng nông thôn lên thành phố. Cô không muốn lấy chồng rồi lại ôm một đống nợ trả góp mua nhà. Những người đàn ông đã có nhà có cửa thì lại đã có gia đình, hoặc chỉ yêu cô vì nhan sắc chứ không có ý định lấy cô làm vợ. Dung chán chẳng có hứng thú gì với chuyện chồng con cho đến khi gặp Hồng Đăng. Dung tìm hiểu về Hồng Đăng mới biết, hóa ra không chỉ có cô mà có 3-4 cô gái khác đang nhằm nhè cái gia tài đồ sộ của nhà Hồng Đăng. Người yêu cũ của anh ta cũng thỉnh thoảng nhắn tin đòi nối lại, mấy cô kia cũng là đối tượng có máu mặt chứ chẳng vừa. Dung thấy nếu không nhanh chân thì có thể vị trí kia sẽ bị chiếm mất. Chỉ cần lấy được Hồng Đăng thì cô nghiễm nhiên đã có nhà có cửa, tài sản nhà anh trước sau thì cũng thuộc về cô, và điều đặc biệt cô có thể điều khiển được anh ta. Và một kế hoạch đã được vạch ra, cô quyết định úp giọt Hồng Đăng. Thằng Bi thấy xe ô tô đậu ở đầu ngõ thì thích thú chạy ra. Có mấy đứa trẻ ở nhà hàng xóm cũng đang súng lại tò mò chỉ trỏ. Bà Thao sai Vân đun nước rồi lấy hoa quả các thứ ra đón tiếp Hồng Đăng. Gương mặt bà rạng rỡ nói cười, tiếp chuyện chàng rể quý. Ông Thanh thì khá bình thản, không ghét cũng không thân mật. Hồng Đăng thưa chuyện luôn với ông bà là Dung có thai rồi, nếu ông bà đồng ý thì chọn ngày để nhà anh sẽ đến giảm ngõ. Chuyện này bà Thao đã nghe Dung nói trước rồi, nếu là Vân mà để có bầu trước thế này thì chắc chắn không yên với bà đâu. Nhưng đây lại là Dung, con gái yêu quý của bà. Cái gì Dung làm cũng có lý hết nên bà đương nhiên không phản đối. Hồng Đăng thuận lợi được nhà Dung chấp nhận, bà Thao hẹn anh sẽ đi xem thầy để định ngày sẽ báo lại sau. Lúc ra về, bà Thao đi ra trước để mở cổng cho con rể tương lai, Dung và Hồng Đăng theo sau. Thấy thằng Bi và mấy đứa trẻ đang súng vào chiếc ô tô ngoài ngõ, đứa thì sờ vào cốp, đứa thì sờ vào nắp capo, đứa thì tò mò nhìn qua cửa buồng lái, bà Thao quát lớn, đi ra hết ngay, chúng bay bu vào đó để làm gì? Hỏng hết xe người ta thì sao? Mấy đứa trẻ xanh này. Vừa nói bà vừa kéo tay thằng bé cháu ngoại mình giật mạnh té ra xa chiếc xe ô tô. Thằng bé mất thăng bằng chúi ngã về phía trước, nó lồm cồm bò dậy ngay lập tức vì sợ bà nó chùi tiếp. Dung và Hồng Đăng vừa ra đến nơi, bà Thao đổi thái độ liền, miệng cười tươi rói rói nói, con về nhá, nói với bố mẹ giúp bác, hôm nào coi được ngày bác sẽ báo. Dạ vâng, con biết rồi. Hồng Đăng vui vẻ trả lời rồi ghé vào má Dung hôn chụt một cái, chẳng chút ngượng ngùng. Dung hơi khó chịu né tránh nhưng không kịp. Thôi, anh về nhanh kẻo tối. Giọng Dung không thoải mái, vậy anh về nhá. Nói rồi quay sang bà Thao, con về bác nhá. Ừ, con về nhá. Bà Thao vui vẻ nói. Hồng Đăng định hôn Dung một cái nữa thì Dung đã kịp né và nói, thôi anh về đi, vậy cho em nợ đấy nhá. Hồng Đăng lên xe đi rồi, bà Thao vẫn còn vui mừng vì thấy chàng rể này có vẻ như rất yêu con gái mình. Nếu như thấy con trai con gái làng mà đứng giữa đường giữa chợ hôn nhau như thế, thể nào bà cũng chửi đồng là con gái hư thân mất nết. Nhưng đây là con gái vàng và chàng rể quý của mình, nên đó sẽ trở thành tình yêu, một tình yêu đáng để người ta nhìn vào mà phát thèm. Hồng Đăng nói chuyện với bố mẹ mình về chuyện cưới Dung. Ông bà chỉ có Hồng Đăng là con trai duy nhất nên rất mực cưng chiều, chuyện gì anh ta muốn thì cũng nghe theo. Gần 30 tuổi, Hồng Đăng đã yêu cả chục cô rồi, nhưng chưa lần nào nói chuyện cưới xin cả. Vì vậy ông bà Thi cũng mong gặp mặt cô gái này lắm. Hồng Đăng dẫn Dung về nhà. Căn nhà 3 tầng to tướng nằm chễm chệ giữa mặt đường lớn trung tâm thành phố. Đúng là nhà giàu có khác, Dung choáng ngợp khi nhìn thấy nó. Cả đời này Dung có gom góp cũng không thể có được cơ ngơi này. Hồng Đăng cầm điều khiển mở cổng rồi tự lái xe vào. Hai người giúp việc chạy vào bảo với ông bà Thi rồi chuẩn bị cơm nước. Bà Thi nhìn Dung cũng khá hài lòng. Nghe nói Dung là con gái nông thôn mà mặt mày cũng sáng sủa xinh đẹp, lại có sự nghiệp vững vàng trên thành phố thì cũng ít có cô gái nào làm được lắm. Sau khi hỏi qua mấy câu chào hỏi, thấy Dung cũng khá cởi mở, bà Thi muốn biết rõ hơn về gia cảnh nhà con dâu tương lai nên hỏi, nhà cháu có mấy chị em? Dạ, bố mẹ cháu chỉ sinh được 2 chị em gái ạ. Thế à, bố mẹ cháu kể cũng là người tân tiến đấy, sinh 2 đứa con gái là không sinh nữa. Bác thấy ở nông thôn suy nghĩ còn lạc hậu, chưa có con trai là họ sinh cho kỳ được. Thành ra nhà nghèo mà lại đông con nên cứ nghèo mãi là vậy đấy. Lấy đâu tiền mà cho con cái ăn học? Như thế hỏi làm sao mà đất nước mãi không giàu lên được. Bà Thi khá là hài lòng về cô con dâu này. Thế cháu có chị gái hay em gái? Chị gái ạ? Chắc chị gái cháu lấy chồng rồi nhỉ? Con gái nông thôn thường lấy chồng sớm. Dạ, vâng. Dung nói khẽ khẽ, thế chị gái cháu làm nghề gì? À, chị ấy làm việc ở ủy ban xã ạ. Dung nói giọng không mấy tự nhiên, chắc là chồng cô ấy cũng là cán bộ luôn hả? Dạ, à vâng ạ, chồng chị cháu làm công an xã. Dung hơi nóng mặt, người bắt đầu toát mồ hôi vì những câu hỏi quá sâu của gia đình người yêu và cũng vì phải tìm những câu trả lời cho hợp lý dù nó không phải là sự thật. Bà Thi nhấp ngụm nước mắt rồi nhìn Dung khen ngợi. Gia đình cháu kể ra cũng là gia đình tiến bộ ở nông thôn rồi đấy. Sinh được có hai cô con gái đã không sinh nữa, lại còn lo cho con tiền ăn học đến nơi đến chốn, có công ăn việc làm ổn định thế này là rất giỏi đấy. Chứ bác thấy con gái nông thôn 17-18 đã bỏ học lấy chồng rồi, chả có mấy người được như nhà cháu đâu. Dung hơi gượng, mặt cô đo đỏ nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh. Tự dưng nói dối câu đầu, thành ra phải nghĩ tiếp những câu sau cho hợp lý. Mới đầu cũng không nghĩ là mình sẽ nói dối gia cảnh nhà mình với người yêu đâu. Nhưng khi bước chân vào nhà Hồng Đăng, thấy quá choáng ngợp với cái gia thế này, nó quá chênh lệch so với gia cảnh nhà cô nên đành phải phóng đại lên một chút. Hơn nữa thấy bà Thi có vẻ coi thường người nhà quê, hở ra là lại nói con gái nông thôn này, con gái nông thôn nọ, nên cô cũng muốn bà coi trọng gia cảnh nhà mình. Nếu như biết được chị gái cô chỉ là một cô công nhân quèn và bị chồng bỏ thì chắc chắn bà ta sẽ khinh thường nhà cô ra mặt, thậm chí có thể không cho con trai bà cưới cô. Với gia thế này của Hồng Đăng thì không ít những cô gái tình nguyện bước vào, huống hồ bây giờ cô lại đang mang trong mình cái thai của anh ta. Cuộc ra mắt hai bên của cả Hồng Đăng và Dung đều thuận lợi, họ đã hẹn được ngày giảm ngõ. Trước khi đến giảm ngõ, bà Thi ngỏ ý muốn đến thăm nhà Dung trước. Dung không có lý do để từ chối nên đành phải nhận lời. Tối thứ bảy Dung nói với mẹ, ngày mai họ sẽ đến nhà mình trước, chị Vân tạm thời mang thằng Bi tránh mặt đi. Sao vậy? Bà Thao ngạc nhiên hỏi. Con đã lỡ nói dối, chị Vân làm việc ở xã và có chồng làm công an. Con không nói chị ấy đã ly hôn. Mẹ nghĩ coi, nếu bên đó biết được con có chị gái đã ly hôn thì sẽ nghĩ về con như thế nào? Ờ nhờ, thế mà mẹ không nghĩ ra. Dù sao nhà người ta cũng là người thành phố, lại có ăn có học đàng hoàng, toàn là người làm to không. Nếu nó biết nhà này có người bị chồng bỏ, chắc chắn sẽ coi thường nhà mình cho coi. Bà Thao nghĩ ngợi giây lát rồi nói với Vân, sáng ngày mai hai mẹ con mày dẫn nhau đi đâu sớm đi. Mẹ! Vân hoảng hốt kêu lên, mắt cô đỏ hoe, nhưng bà Thao dường như chẳng để ý đến tâm trạng của con gái mình. Mà mấy giờ thì nhà ấy đến hả con? Tầm 8-9 giờ gì đó. Dung thủng thẳng nói, vậy thì mẹ con Vân, 7 giờ thì đi đi, khỏi phải ăn sáng, ra chợ mà ăn. Vân thấy mẹ mình chả thèm để tâm đến mình một chút nào. Con nói ra điều gì bây giờ, bà lại chửi cho cái tội bị chồng bỏ, rồi còn không biết điều, nên khẽ cúi đầu nói trong tiếng nấc nghẹn. Vâng. Nói xong việc của mình, Dung vào phòng làm việc, bà Thao cũng đứng dậy đi luôn, chỉ còn Vân ngồi ở bàn. Thằng Bi đi chơi với ông ngoài ngõ, cô cố nén giọt nước mắt tủi hổ vào trong ngực mình, ghìm chặt để nó không tuôn ra ngoài. Sáng chủ nhật 7 giờ, Vân đã nấu ăn sáng xong cho cả nhà, nhưng thằng Bi vẫn chưa dậy. Vân thương con nên cố nới thêm chút thời gian để cho con không gọi dậy. Cô căn đến 6 giờ rưỡi mới gọi, bình thường nó ngủ đến 7-8 giờ cơ. Hôm nay phải dậy sớm nên nó uể oải không muốn đứng dậy. Vân phải dỗ mãi, lấy khăn rửa mặt nó mới chịu ngồi dậy. Cô lấy vội bát phở chan nước dùng dỗ con ăn. Thằng bé sau 10 phút ngái ngủ thì cũng tỉnh. Nó ăn được nửa bát thì bà Thao dậy, thấy con gái và cháu ngoại vẫn còn ở nhà thì hốt hoảng nói, sao đến giờ còn chưa đi? Dạ, để con cho thằng Bi ăn nốt bát phở đã mẹ. Ăn uống gì giờ này? Đã nói là ra chợ kiếm đại cái gì mà ăn, họ đến giờ này bây giờ đấy. Bà cầm bát phở đang ăn dở của thằng Bi bỏ xuống bàn rồi đẩy Vân ra khỏi ghế. Nhanh, nhanh đi đi, đi tí mà về. Thằng Bi đang ăn dở bị bà lấy mất bát phở thì khóc lên. Không sao đâu con, mình đi ra chợ rồi mẹ mua cho con bát khác. Không, con muốn ăn phở mẹ nấu cơ. Thằng bé vừa nói vừa khóc ăn vạ. Lắm chuyện, phở á, gì thì chả là phở. Vừa nói, bà vừa ẩy vào lưng mẹ con Vân hối đi. Thằng bé vì thấy mẹ kể bên nên khóc vòi vĩnh. Ông Thanh thấy cháu khóc dưới nhà thì đi xuống hỏi, có chuyện gì vậy? Ông ơi, bà đuổi cháu đi, không cho cháu ăn phở mẹ cháu nấu. Thằng bé mếu máo mách ông nó, cái thằng đều cáng này, mày còn bé tí mà ăn không nói có hả cái thằng kia, tao đuổi mày hồi nào? Bà Thao đang điên máu chửi cháu. Vân thấy vậy vội bế con dỗ dành. Không, bà không đuổi mẹ con mình đi đâu. Mẹ con mình đi chơi một lát thôi sẽ về mà con. Mẹ con bà đang nói cái gì vậy? Ông Thanh càng nghe càng không hiểu vợ con mình đang nói gì. Chuyện tối hôm qua mấy mẹ con họ bàn nhau, ông cũng không hề hay biết. Không phải chuyện của ông. Bà Thao ngắt lên rồi hối hả quay sang Vân. Mẹ con mày đi đâu thì đi nhanh lên. Đi đâu? Con mang cháu ra ngoài có tí việc bố ạ. Vân không muốn bố phải suy nghĩ, với lại chả miệng với mẹ mình nên đành phải nói dối bố. Họng cô nghẹn đắng mà đôi mắt vẫn cố ngăn giọt nước mắt đang trực trào ra. Vân nói xong thì vội vàng bế con đi ra sân. Chiếc xe máy đã được dắt ra sẵn từ sáng. Vân đặt ngồi lên yên xe rồi lấy cái bịch đồ đã chuẩn bị cho con treo lên móc đựng đồ. Con đi đây ạ, tí con về. Vân nói với mẹ rồi liếc nhìn bố, không dám nói thêm với ông câu nào nữa. Vân. Ông Thanh chỉ vừa gọi được một lời thì tiếng xe máy của mẹ con Vân đã nổ. Mẹ con bà có chuyện gì à? Sao mấy sáng sớm con bé đã dắt con nó đi đâu? Ông Thanh thắc mắc hỏi vợ. Còn ông nữa, mấy cái chuyện vặt vãnh này ông quan tâm làm gì? Cứ để đấy tôi lo. Bà Thao gắt lên với chồng, bà hay có thói quen như vậy. Dung ngáp ngắn ngáp dài đi ra, thấy con gái yêu dậy, bà Thao lơ luôn ông Thanh rồi gọi con. Sao rồi con? Bao giờ họ đến? 30 phút nữa, họ mới từ nhà đi. Hả? Nhanh thế à? Thôi chết rồi, mẹ còn chưa chuẩn bị được gì. Thôi con rửa mặt ăn sáng đi, rồi còn sắm sửa để đón họ. Mọi lần chủ nhật ở nhà, ăn sáng có Vân nấu ăn cho rồi dọn sẵn. Bây giờ Vân đi rồi, bà Thao cuống lên không biết làm sao. Ông đứng đấy làm gì? Lấy bát đũa ăn sáng nhanh lên còn đón người ta nữa chứ. Bà Thao thấy chồng cứ đứng ngẩn ra, không hiểu chuyện gì thì bực mình quát. Đón ai? Còn đón ai nữa? Nhà chồng con Dung chứ ai? Đúng là chồng với con, vô lò vô nghĩ chả được cái tích sự gì. Cái nhà này không có tôi chắc loạn lên mất. Dung mặc kệ bố mẹ lời qua tiếng lại. Cô lấy tay che miệng ngáp lấy ngáp để, rồi đi vào nhà vệ sinh tắm rửa trang điểm. Đêm qua thức mãi 2-3 giờ sáng mới đi ngủ. Bà Thao vừa chửi chồng vừa dọn mâm ra bàn. Bà múc một bát phở ăn vội trước, rồi cũng chạy vào phòng mình, chọn một bộ đồ đẹp nhất ướm vào. Phải thay mất 5 bộ bà mới chọn được một bộ ưng ý. Bà hối hả mong chờ, cứ như thể là bà đang ra mắt nhà chồng vậy. Bà Thao thay xong quần áo, chỉnh lại đầu tóc thì chạy ra ngoài xem nhà cửa thế nào. Cũng may Vân có thói quen dậy sớm, với lại hôm qua nghe Dung nói có nhà thông gia đến chơi nên cô đã quét dọn sạch sẽ từ sớm rồi. Ấm chén cũng được lau chùi, đặt ngay ngắn trên bàn. Một lọ hoa hồng được cô cắt ngoài vườn, đặt trang trọng chính giữa bàn, trông cũng khá tươm tất. Bà Thao khẽ cười, coi như nó cũng biết việc mà làm đấy chứ. Lần hiếm hoi bà Thao cảm thấy hài lòng về Vân. Nhà trên đã tạm ổn, bà Thao xuống nhà dưới coi sóc lại. Dung vẫn chưa ăn sáng, cô đang ngồi trong phòng trang điểm. Bà Thao liền chạy lên phòng con gái gọi. Con xuống ăn sáng đi, người ta sắp đến rồi đấy, 7 giờ 20 phút rồi. Con không ăn đâu. Hả? Lát con đi ăn sau. À thế cũng được. Bà Thao chạy xuống bếp, vẫn thấy chồng ngồi ăn thì đâm ra cáu. Giờ ông vẫn chưa ăn xong à? Nhà người ta sắp đến rồi đấy. Thôi dẹp đi, nhanh lên. Bà Thao vừa nói vừa bê bát đũa trên bàn để xuống thau rửa, rồi úp cái rổ lên. Ông còn không lên thay quần áo đi. Nhìn ông coi, chồng cứ như ăn mày đấy. Nhà người ta quyền cao chức trọng, đến nhà mình thấy ông ăn mặc lôi thôi thế này thì chẳng khác nào muối mặt con Dung nhà mình à. Bà cũng vừa vừa thôi. Nhà mình có sao thì tiếp đãi vậy, làm sao mà cứ nhắng lên không biết. Ông đừng có mà trêu cái miệng tôi ra đấy. Nhanh lên, không người ta đến liền. Ông Thanh đang định mở miệng tranh cãi với vợ thì nghe có tiếng còi xe ô tô từ ngõ vang vào. Bà Thao nghe thấy thì cuống lên. Tôi đã bảo ông rồi cơ mà, nhanh lên. Ông Thanh thấy tình huống cũng cấp bách rồi nên không đôi co với vợ nữa. Ông đi lên phòng mình thay một bộ quần áo cho tươm tất một chút. Bà Thao chạy vào phòng gọi Dung. Trông bà còn mong chờ hơn cả con gái mình ấy. Hai mẹ con ra ngõ đón nhà thông gia tương lai. Ông bà Thi cùng với Hồng Đăng và một chị gái nữa bước xuống xe. Đúng là nhà giàu có khác, ăn mặc sáng cả một góc ngõ nhà bà. Người ai cũng thoang thoảng nước hoa thơm phương phức. Cảnh này bà chỉ thấy trên TV, chứ chưa từng tưởng tượng một ngày mình sẽ được gặp những người thành phố ăn mặc đẹp đẽ như thế. Nhà bà Thao không thuộc dạng khá giả trong làng, nhưng trông cũng gọn gàng tươm tất. Ngôi nhà mái bằng được xây cách đây 4 năm vẫn còn mới. Từ khi Dung đi làm có tiền nên công trình phụ cũng được xây dựng đầy đủ. Sân vườn được quét dọn sạch sẽ, bà Thi và con gái đầu đi một vòng quanh vườn, thấy khu đất sau nhà bà Thao cũng khá rộng. Hai người nhìn nhau tạm hài lòng. Bà Thao đon đả mời chào, mặt lúc nào cũng tươi rói rói, miệng cười như hoa, khác hẳn cái bản mặt lúc nào cũng cáu kỉnh của bà thường ngày. Bà nhớ vanh vách những lời Dung dặn rằng con gái của bà đã lấy chồng và làm cán bộ ở xã. Bà nói dối không vấp một từ nào, cuộc nói chuyện diễn ra vui vẻ. Hồng Đăng thì chả để ý lắm đến những thứ này. Cái anh quan tâm là cô gái đẹp như Dung sắp chính thức làm vợ mình rồi. Lúc đó anh muốn làm gì cô mà chả được. Vân chở con đi lang thang một vòng quanh chợ. Hai mẹ con vào chợ, đến hàng bánh cuốn bốc khói nghi ngút bên bếp than hồng. Thằng Vi lâu lắm không được ăn bánh cuốn nóng, thấy hàng bánh thơm lừng mùi hành phi. Nó thích thú chỉ trỏ, rồi dắt tay mẹ nó ngồi vào bàn. Con muốn ăn bánh cuốn hả? Vâng ạ. Thế sao lúc nãy con đòi ăn phở? Con chỉ ăn phở mẹ nấu thôi. Cô bán hàng bánh cuốn vừa thoăn thoắt cái cán cuốn bánh vừa tươi cười chào. Hai mẹ con ăn mấy nghìn nào? Cho cháu 10.000 ạ. Rồi rồi, ngồi xuống đây đi để bà cuốn cho. Vân dắt con ngồi vào bàn, nó vui vẻ vớ lấy đôi đũa đưa cho mẹ nó. Của mẹ này. Cô bán hàng liếc thấy vậy liền nói, gớm, bé thế mà đã biết thương mẹ rồi, sau này á mẹ được nhờ rồi đấy nhá. Vâng, cảm ơn cô ạ. Vân nhìn con trai hãnh diện cười hạnh phúc. Cháu lấy hộ cô bát nước mắm để bên kia nhé, nếu ăn ớn thì bỏ vào trong cái lọ kia kìa. Vâng ạ. Vân nhanh nhảu lấy đồ rồi nêm nếm cho vừa miệng. Chỉ dăm phút, đĩa bánh cuốn nóng hổi đã nằm gọn trên bàn. Thằng bé háo hức gắp lấy một cái thổi phù phù rồi đưa lên mẹ nó ăn trước. Mẹ ăn đi. Vân nhìn con rơm rớm hạnh phúc. Mẹ cảm ơn bi của mẹ. Vân rớt nước mắt, há miệng đỡ lấy miếng bánh cuốn từ tay con trai. Thằng bé vụng về làm rớt cả cái bánh xuống bàn. Nhưng Vân không thấy bực bội chút nào. Cô ít có thời gian bên con, cả ngày đi làm, tối về được lúc thì con ngủ rồi. Cô chỉ tranh thủ tắm một cái thật nhanh rồi ôm con lên vỗ vỗ cho nó ngủ. Nó nói chuyện được mẹ vài ba câu thì chìm vào giấc ngủ. Lúc này Vân mới ngồi dậy, vội ăn bát cơm nguội cho no bụng rồi giặt giũ mãi 10 giờ đêm mới xong. Sáng, Vân dậy từ lúc 4-5 giờ sáng làm việc nhà rồi đi làm lúc 7 giờ sáng. Lúc này thằng Bi vẫn còn chưa dậy. Thành ra nói là ở cùng một nhà, nhưng cả ngày hai mẹ con chỉ gặp nhau vài tiếng đồng hồ là cùng. Chỉ có ngày chủ nhật cô được ở nhà cả ngày thì cứ quanh quẩn quét dọn nấu ăn rửa bát, chưa nằm với con được vài tiếng rồi lại đến bữa cơm chiều. Cô lại tất tả bắt tay vào nấu nướng, thỉnh thoảng rảnh tay lại ôm ấp nựng nịu con được tí thì bà Thao lại quát lên, suốt ngày dính nhau như vậy thì làm cái gì mà ăn. Vân sợ mẹ nên cũng né tránh, những lúc không có mặt bà mới dám ôm con nhiều hơn một chút. Cái hành động thiêng liêng giữa mẹ và con thế mà cô cứ có cảm giác như mình đang làm chuyện xấu, phải lấm lét như kẻ ăn trộm vậy. Cô bán hàng cứ cuốn bánh một cái, rảnh tay là lại nhìn hai mẹ con Vân tủm tỉm cười. Thằng bé mới 4-5 tuổi đầu mà đã rất hiểu chuyện rồi. Hai mẹ con ăn xong đĩa bánh cuốn, thằng bé no nê xoa cái bụng. Mẹ ơi, con no rồi. Lần đầu tiên nó ăn ngon miệng như vậy, lại còn rất vui vẻ nữa chứ. Con đưa tiền cho bà nhé. Vân dúi vào tay con tờ 10.000 đồng đưa cho con. Thằng bé cầm tờ tiền bằng hai tay rồi mang lại đưa cho cô bán bánh. Cháu gửi bà. Bà bánh cuốn dừng tay giây lát, cởi chiếc khăn tay đang vắt trên cổ ra lau mồ hôi rồi nói, bà xin. Cô bánh cuốn cầm tờ tiền rồi trả lại luôn cho thằng bé. Còn đây, bà cho cháu. Thằng bé quay lại nhìn mẹ nó. Không sao, đây là tiền bà thưởng cho cháu, vì cháu nó rất là ngoan, mẹ cháu sẽ không mắng đâu, mẹ nhỉ. Cô bán bánh cũng nhìn về phía Vân, mỉm cười gật đầu. Vân cúi đầu cảm tạ rồi nói, cảm ơn bà đi Bi. Cháu cảm ơn bà. Thằng Bi vâng lời mẹ, khoanh tay trước ngực, cúi đầu cảm ơn cô bán bánh. Ngoan lắm, sau này phải thương mẹ thật nhiều nữa nhé con trai. Cô bán bánh xoa đầu thằng Bi cười nói, vâng ạ. Thằng Bi cúi đầu dạ vâng cảm ơn, rồi nhanh nhỏ chạy lại đưa tiền cho mẹ. Này, mẹ, đây là tiền bà cho con mang về tí nữa bỏ vào con lợn để tiết kiệm của con nhé. Vâng ạ. Thằng bé đút tờ tiền vào túi quần. Vân dắt con đi lại chỗ bếp lửa cô bán bánh đang tráng bánh hỏi, cháu cảm ơn cô nhiều ạ. Ừ, cháu có phước thật nhiều đấy, thằng bé nhỏ nhưng rất có hiếu, sau này chắc chắn sẽ được nhờ con. Vâng, cháu cũng chẳng mong gì hơn đâu ạ. Thôi, Hai mẹ con về đi, thỉnh thoảng ghé hàng cô ăn bánh nhé. Vâng ạ. Cháu chào bà ạ. Không để mẹ nó phải nhắc nhở, thằng bé đã nhanh nhảu chào bà. Vân hạnh phúc nhìn con. Hai mẹ con dắt nhau ra về, cảm thấy lòng ấm áp vô cùng. Chỉ là những con người xa lạ, không máu mủ ruột già gì, nhưng sao cô lại cảm thấy thân thương gần gũi đến thế? Một hành động tử tế dù rất nhỏ, nhưng cũng có thể sưởi ấm trái tim lạnh giá, thậm chí cứu sống một con người là vậy. Buổi chợ vẫn chưa tan tầm, người qua lại vẫn còn tấp nập. Lâu lắm rồi mới nhiều thời gian mà đủng đỉnh đi chợ thế này. Mọi lần có mua bán gì cũng tranh thủ mua cái này, chọn cái kia thật nhanh, để còn kịp trở về. Ngày chủ nhật cũng chẳng được rảnh rang như thế. Đi đâu mà lâu một chút là thể nào cũng bị mẹ mắng cho là lề mề này nọ, không biết lo liệu. Hôm nay bị chính mẹ đuổi ra khỏi nhà thế này, cô lại thấy mình có thêm bao nhiêu thời gian bên con, tận hưởng cái hạnh phúc vui vẻ, thảnh thơi bấy lâu nay mà cô quên mất. Hóa ra trong cái rủi lại có cái may. Vân nhìn đồng hồ, bây giờ mới là 8 giờ sáng, chắc nhà người ta còn lâu mới về. Cô hỏi thằng Bi thích đi đâu, nó nói thích đi siêu thị mua đồ chơi. Vân mới sực nhớ ra, hình như cô chưa bao giờ đưa nó đi siêu thị thì phải. Tự dưng cô thấy mình là một người mẹ không có trách nhiệm với con. Thằng bé đã 5 tuổi đầu mà chưa một lần được mẹ dẫn đi siêu thị chơi. Có lẽ nó đã thèm muốn điều này từ lâu lắm rồi mà không có dịp nói với mẹ. Cũng phải thôi, từ trước đến giờ cô nào có thời gian mà hỏi nó thích đi đâu hay làm gì. Vân quyết định chở nó lên thị trấn vào một siêu thị nhỏ mới mở. Chưa bao giờ nó được đi vào một nơi có nhiều thứ như thế này. Nó ồ lên sung sướng, chạy thẳng vào khu vui chơi của trẻ em. Vân mua vé cho nó, hai mẹ con đi vào khu nhà bóng. Thằng bé thích thú hò reo cùng đám trẻ. Nó như con cá bao lâu ngày bị mắc cạn, được thả về nước vậy, vùng vẫy trong vui sướng. Chơi được một tiếng đã thấm mệt, Vân dẫn con vào khu ăn uống ăn cho thỏa thích. Xong vào khu mua đồ, Vân chọn cho con mấy bộ quần áo mới, rồi chọn luôn cho cả mẹ và bố. Vui quá nên mua hơi quá tay, nhưng cô không tiếc tiền vì nhìn thấy ánh mắt tươi vui của con luôn hấp háy nhìn mẹ chỉ trỏ, cái này đẹp, cái kia thích quá. 11 giờ trưa, Vân mới chở con về nhà. Cô bảo con đứng ở cổng để mình nhìn vào trong nhà coi có ai không. Thấy trong nhà im im, cô mới dám dắt xe máy đi vào. Bà Thao đang bê mâm bát xuống bếp, thấy hai mẹ con Vân về liền lớn tiếng nói: "Gớm, đi đâu mà đi cả ngày vậy hả? Định để bà già này hầu dọn đúng không?" "Con tưởng họ chưa về ạ." "Tưởng cái gì mà tưởng, người ta đến chơi thì dăm 30 phút là về, mày đi đâu mà dắt con đi một mạch vậy hả?" Bà Thao đặt mâm bát phịch xuống sân. "Kệ bà ấy đi." Ông Thanh vừa xỉa răng vừa nói: "Mẹ con ăn cơm chưa? Lấy bát mà ăn, đang còn cơm canh đấy." "Mẹ con ăn rồi bố ạ." "Sướng nhỉ, giờ con biết đi ăn hàng ăn quán nữa đấy." Bà Thao mỉa mai. Vân biết tính mẹ nên cũng chẳng dám nói thêm câu nào. Cô lấy cái bọc đồ trên xe rồi đưa cho mẹ. "Mẹ, đây là bộ quần áo mới con vừa mua ở siêu thị. Mẹ thử coi có vừa không." Bà Thao liếc qua bộ đồ trong túi ni lông màu trắng nguyết dài. "Đã không có tiền lại còn bay vẽ. Tiền đó đưa tao mua đồ ăn thức uống tiêu pha có hơn không?" "Bà, con có lòng mua thì bà cứ nhận đi." Ông Thanh can vợ. "Tôi chả ham mấy cái của rẻ của ôi. Cứ nghĩ đến nó là tôi lại không biết giấu mặt vào đâu cho đỡ nhục. Ai đời lấy chồng mới được 3-4 năm đã bị người ta tống cổ ra đường, rồi dắt cả mẹ cả con về nhà mẹ đẻ ăn bám. May mà bên ấy họ chưa biết, chứ họ mà biết á thì không biết sẽ khinh thường nhà mình đến mức nào. Cùng là con gái đấy, nhưng ông xem, con Dung làm được những gì? Xinh đẹp, giỏi giang, giờ lại lấy được chồng giàu sang. Càng nghĩ càng thấy mát lòng mát dạ. Còn nó á, cứ nhìn thấy cái bản mặt nó là tôi lại nẫu cả ruột cả gan ra. Thà không có còn hơn." "Mẹ." Vân rớt nước mắt. "Mẹ mẹ cái gì? Tao nói không đúng hay sao? Còn chân mắt ra mà nhìn." "Bà quá đáng nó vừa chứ. Mỗi đứa một cảnh, bà so sánh chị em nó làm gì?" Ông Thanh quát vợ. "Ông không biết dạy con thì im cái mồm đi để tôi dạy nó. Tôi phải nói để nó nhìn vào em nó mà biết phấn đấu. Chứ cứ để nó y ạch như vậy, biết đến khi nào cho bằng người ta. Rồi có khi nó làm liên lụy cả em gái nó ra. Bên kia người ta mà biết được con Dung có chị thế này á, có phải là nó mất đi tiếng nói trong nhà người ta không? Đã chả giúp được gì cho em cho út, lại còn làm nó mang tiếng. Thả mày đi đâu cho khuất mặt khuất mày lại còn đỡ tức. Đằng này cái mặt cứ trình hình như thế, ai mà chả phải hỏi. Giấu được ngày một ngày hai, chứ có giấu được cả đời đâu. Bà Thao nói nhưng không nhìn thẳng vào mặt Vân. Ở bà có sự phân biệt rõ ràng giữa hai đứa con gái. Càng nghĩ về Dung, bà lại càng khinh miệt đứa con gái trước mặt mình đây. Vân không nói, nước mắt trào ra. Bà Thao thấy thế lại càng ngứa con mắt. Mày chả làm được cái tích sự gì, hơi tí là khóc. Mày trông con Dung đấy, nó có bao giờ như mày không? Công việc thì ngập đầu, ngày nghỉ còn làm việc đến tận 2-3 giờ đêm mới ngủ, mà nó có bao giờ than thở khóc lóc không hả? Đúng là cái nòi cái giống nhà ai thế không biết. Bà có thôi đi không? Ông Thành quát lớn. Bà Thao thấy chồng mình quát thì cân cái mặt lên thách thức. Ông động lòng á? Đúng là cha nào còn đấy. Bà quá đáng lắm rồi. Tôi quá đáng đấy, thì ông làm gì tôi? Bà đừng tưởng tôi không dám làm gì bà. Ông Thành giơ cánh tay lên định đánh vợ, thì bà Thao đã kịp giơ sát cái mặt mình vào tay chồng. Muốn đánh tôi á? Đây, ông đánh đi, giỏi thì đánh tôi đây này. Bố, con xin bố. Vân thấy vậy liền kéo tay bố cầu xin. Mày tránh ra, để tao coi, ông ta dám làm gì tao. Bà Thao cầm cánh tay còn lại của Vân, hất ra khiến cô lảo đảo. Thằng Bi thấy mẹ suýt ngã thì chạy lại kéo tay bà nó. Bà ngoại, bà đừng đánh mẹ cháu. Bà Thao nhìn thằng bé lại càng thêm tức. Còn được mày nữa, tránh ra cho tao nhờ. Bà Thao hất tay thằng Bi, khiến nó ngã vào cái bình hoa trên bàn. Lọ hoa đổ lăn xuống bàn rồi vỡ tan. Thằng Bi mặt mày tái xanh, sợ hãi, chạy ra chỗ khác, thì vô tình dẫm vào một mảnh vỡ. Ôi, đau! Vân vội vàng đứng dậy ôm lấy con. Nó co chân đưa lên cho mẹ nó coi. Lòng bàn chân thằng Bi có một cái mảnh sành cắm vào chảy máu. Hai tay Vân run run rút cái mảnh sành ra. Trái tim đau đớn như cả trăm ngàn vạn mảnh sành vừa đâm vào tim cô. Ông Thanh vội vàng lấy ít thuốc lào trên bàn dịt vào chỗ vết thương cho cháu. Thằng bé xót nên khóc ré lên to hơn. Không sao đâu con, tí nữa sẽ hết đau. Vân vừa nói, nước mắt vừa rơi. Biết trách ai bây giờ. Bà Thao thấy cháu bị chảy nhiều máu thì có chút hối hận, đứng chân chân nhìn. Bà vừa lòng rồi chứ? Ông Thành nhìn vợ trách. Ông đừng có mà đổ thừa cho tôi nhé. Là do nó đi đứng không cẩn thận nên va vào. Các người đừng có mà vào một phe, bắt nạt tôi có phải không? Bố, mẹ, con xin hai người đừng cãi nhau nữa. Con chịu đựng hết nổi rồi. Vân bất ngờ nói lớn. Ai làm gì mà mày phải chịu đựng? Ngắm ở nhà này mà khổ quá ấy, thì dọn ra ngoài mà sống. Bà Thao tự ái nói lớn. Vâng, con sẽ dọn đi. Con sẽ không để mẹ phải nhục nhã vì đứa con gái này nữa. Vân vừa khóc vừa nói. Ngay trong ngày hôm nay, mẹ con sẽ đi. Mẹ sẽ không phải nhìn thấy cái mặt đáng ghét này của con nữa đâu. Câu nói của Vân khiến cả bà Thao và ông Thanh vô cùng kinh ngạc. Từ bé đến lớn, bà Thao quen chửi mắng Vân rồi. Cũng không ít lần bà lên tiếng chửi rủa, đuổi cô ra khỏi nhà. Nhưng cô chỉ biết khóc rồi lủi thủi trong xó nhà làm việc, cho đến khi mẹ hết giận. Chưa bao giờ họ nghĩ Vân lại có ý định bỏ nhà ra đi. Vân, con đang nói cái gì vậy? Con biết tính nết mẹ con rồi còn gì. Bà ấy ăn nói hổ mồm hổ miệng, chứ không có ý gì đâu. Đừng có chấp bà. Ông Thành vội khuyên can con gái. Gớm, ông cứ để nó đi, coi nó có dám đi không nào. Bố mẹ nói một câu thì tự ái, cái loại đấy mà ra xã hội, có mà bốc cờ ăn vả. Bà Thao thấy chồng can con gái thì càng được nước chửi con. Vân nghe từng lời nói của mẹ, dù đã quen rồi, nhưng lần nào nghe cũng như hàng nghìn lần roi quật lên những vết thương cũ. Vân quá nhu nhược, từ bé đến lớn cô chỉ biết chịu đựng những lời mắng nhiếc của mẹ, thậm chí cả những trận đòn oan. Cô không dám nói, vì có nói mẹ cô lại càng đánh tợn. Vì cho rằng cô hỗn, dám cãi lại mẹ. Thế là cô đành cắn răng cam chịu những trận đòn oan vô cớ của mẹ, dù cô chẳng có lỗi gì. Dần dần nó như một thói quen, bà Thao nghiễm nhiên xem việc mắng chửi cô là bình thường, càng ngày càng ngoa ngoắt thậm tệ. Vân chịu đựng hết, cho dù có lúc rất tủi thân, muốn mình biến mất khỏi thế giới này sau một đêm ngủ dậy. Nhưng cô không đủ can đảm, cô không hiểu vì sao mình lại đối xử như vậy với chính mẹ ruột của mình. Nếu như đó là mẹ kế thì cô còn có lý do để căm thù, nhưng đó lại là mẹ cô, là người đã mang nặng đẻ đau. Cô không thể ghét mẹ, càng không thể căm thù mẹ mình. Vân chịu đựng thói quen rồi trở thành tính cách. cô trở thành một người phụ nữ cam chịu, nhu nhược từ lúc nào cũng không rõ nữa. Có lẽ cô sẽ còn chịu đựng như thế này mãi, nếu hôm nay thằng Bi không bị bà nó quài tay, làm chảy máu chân. Nhìn con quằn quại đau đớn và sợ hãi, cô thấy mình là một người mẹ tồi, rất tồi. Bản thân mình còn không bảo vệ được, thì còn mong ai bảo vệ nữa. Đứa con trai này của cô không thể như mẹ nó được, nó không đáng bị như thế. Bao nhiêu lần Vân nhìn thấy ánh mắt sợ hãi của nó khi gặp bà ngoại, Vân cứ tưởng thoát khỏi cảnh địa ngục ở nhà chồng, đem con về nhà mẹ đẻ sẽ được nương nhờ phần nào. Nhưng không, hoàn toàn không, Vân không hề cảm thấy được hơi ấm nào từ nơi này, cái nơi mà cô đã được sinh ra và lớn lên. Hóa ra, nhà không phải lúc nào cũng là nơi để trở về. Cú ngã và vết thương của con trai khiến Vân chợt tỉnh ngộ. Cô nhận ra nếu như cô cứ cam chịu, cố chấp ở cái nhà này, thì không những mối quan hệ của cô và mẹ ngày càng xấu đi, mà ngay cả tình cảm vợ chồng bố mẹ mình cũng sẽ bị liên lụy vì cô. Và hơn hết là những ám ảnh của thằng Bi về bà ngoại nó sẽ càng thêm tồi tệ. Mẹ, con cảm ơn bố mẹ đã kêu mang mẹ con trong thời gian qua. Con nghĩ kỹ rồi, hai mẹ con sẽ dọn ra ngoài sống. Bố mẹ cho con gửi nhờ cháu đến bây giờ là con đã biết ơn bố mẹ lắm rồi. Con đi lấy chồng đã không cho bố mẹ nhờ vả được gì rồi, lại còn về làm phiền bố mẹ nữa. Bây giờ thằng Bi đã lớn, con cũng có thể tự lập được. Mẹ, con xin mẹ hãy chấp nhận cho con đi. Mày muốn làm gì thì làm. Bà Thao thảo tay, chửi con xong thì nguếch ngoà đứng dậy, đi một mạch vào trong phòng mình, dửng dưng như thể mình chưa từng gây ra chuyện gì. Ông Thanh nhìn Vân mắt đỏ hoe, Vân nắm tay bố quỳ xuống khóc. Bố, con xin lỗi bố vì đã làm bố phải khó xử như thế này. Những ngày con biết mẹ và bố xảy ra nhiều khúc mắc là vì con. Con không muốn làm liên lụy bố mẹ, đến em Dung và cả thằng Bi nữa. Bố thương con thì bố hãy để con đi đi bố. Ông Thanh cũng ngồi xổm xuống đất, mắt nhắm nghiền để dằn lại cơn cảm xúc đang trực trào ra. Vài giây sau ông ấy nói, bố biết con đã phải chịu đựng mẹ con bao nhiêu năm nay rồi. Thôi thì nếu con thấy ra ngoài mà dễ thở hơn thì cứ đi, bố không dám cản. Bố! Vân ôm lấy ông Thanh khóc nức nở, thằng Bi thấy mẹ mình khóc thì cũng ôm lấy lưng mẹ mà khóc theo. Vân vào phòng dọn dẹp đồ đạc của hai mẹ con để vào cái vali ngày cô đã dọn đồ từ nhà chồng về. Cái vali quá nhỏ, không chứa nổi đồ đạc của thằng Bi nên cô phải bỏ cả vào mấy cái bao ni lông lổn nhổn. Ông Thanh ngồi trầm ngâm ngoài nhà hút thuốc lào, ánh mắt buồn vời vợi. Vân chuẩn bị xong đồ đạc thì đã 2 giờ chiều. Bà Thao vẫn chưa dậy, cửa phòng đóng kín. Vân dắt con lại cửa phòng mẹ khẽ gọi. Mẹ ơi! Bà Thao nghe nhưng cũng không thèm trả lời. Vân biết bà nghe cô nói nên gõ cửa thêm mấy lần nữa. Mẹ ở lại mạnh khỏe, con và cháu đi đây ạ. Con sẽ thường xuyên đưa cháu về thăm bố mẹ. Bà Thao vẫn không nói gì. Vân buồn bã dắt con đi theo ra lên nhà trên. Thấy bố ngồi giữa bàn uống nước, Vân lại gần cúi xuống nói, thưa bố, con đi. Ông Thành biết không thể ngăn cản con được nữa rồi. Ông lấy ra một cái túi đưa cho Vân. Bố có ít tiền, hai mẹ con cầm lấy mà phòng thân. Bố, con có đủ rồi bố, bố cứ cầm lấy. Bố già rồi, có cần gì đâu, cơm nước thì có mẹ con lo. Con ra ngoài thế này, có hai mẹ con. Bố, bố đừng lo, con đã gọi cho bạn con rồi. Chiều nay con đến chỗ nhà nó ở tạm, rồi đi tìm nhà trọ luôn. Con không sao đâu mà bố. Vân nắm chặt tay bố, rồi nhét số tiền ông vừa đưa cho cô vào trong túi ông. Chào ông đi con. Cháu chào ông ngoại. Thằng Bi cúi đầu khoanh tay lễ phép chào ông ngoại nó. Vân vội vàng dắt con đi ngay. Cô sợ nếu chỉ chần chừ một giây phút nữa thôi, cô sẽ khó kiềm chế được lòng mình. Hai mẹ con chở nhau lên thành phố, đi vòng vòng ở mấy khu trọ hỏi thăm. Thực ra là cô chẳng gọi cho cô bạn nào cả. Cô nói vậy để ông yên tâm mà thôi. Vân chở con ghé vào hỏi thăm một khu nhà trọ. Đang đứng ở cổng nhìn quanh coi có ai không để hỏi thăm thì có mấy người đàn ông đang ăn nhậu cười nham nhở trêu chọc. Hai mẹ con đi đâu đấy? Trốn chồng hả? Vào đây anh cho ở nhờ này. Anh còn độc thân em ơi. Vợ anh bỏ đi rồi, phòng chỉ còn mình anh này. Bọn đàn ông nhìn mẹ con Vân, ánh mắt đều cáng mùi rượu nồng nặc. Vân sợ hãi rồi rồ ga chạy đi ngay khỏi xóm. Hai mẹ con lang thang vào mấy khu trọ xung quanh khu công nghiệp của cô đi làm nữa. Nhưng khu thì đóng cửa đi làm hết, khu thì người ta nói hết phòng rồi, có khu còn phòng trống thì hơi phức tạp. Vân nhìn thấy mấy gã đàn ông tò mò nhìn mẹ con cô thì lại hãi chạy mất dép. Từ lớn đến bé, Vân chỉ quanh quẩn ở xó nhà xó bếp. Lớn lên tí thì đi làm công nhân, xong chỉ biết cắm mặt về nhà, chưa từng được đi đâu xa, chứ đừng nói là đi chơi. Cô chẳng biết thứ gì ngoài mấy công việc chân tay ngập đầu. Lần đầu tiên mang con ra khỏi nhà, không một nơi nương tựa, cũng không có hướng đi nào định trước. Tự dưng cô thấy hoang mang và sợ hãi. Một mẹ một con nơi xa xôi thế này, nhỡ gặp kẻ xấu thì làm sao? Mà ở cái thành phố này, nghiện ngập trộm cắp chả thiếu. Vân nghĩ đến con đường trông gai trước mắt mà chỉ muốn ngồi xuống ôm mặt khóc. Nhưng đằng sau cô là thằng Bi. Nếu cô yếu đuối lúc này thì lấy ai để bảo vệ cho nó? Lấy ai là điểm tựa cho nó? Không, cô đã làm mẹ, bằng mọi giá cô phải cho nó một cuộc sống an ổn mà cô có thể. Vân tự nhủ lòng mình, nghĩ về con để lấy động lực mà trở nên mạnh mẽ. Cô không được buông tay vào lúc này, chẳng có con đường nào là con đường cùng cả. Mọi việc rồi cũng sẽ có cách giải quyết, chỉ cần cô không bỏ cuộc, nếu mệt quá có thể nghỉ giây lát, rồi hãy mạnh mẽ bước tiếp. 5 giờ chiều, Vân chở con vào một quán cơm bụi dọc đường, rồi mua một suất cơm hai mẹ con ăn hết vèo. Thằng bé chưa đủ lớn để hiểu hết nỗi khổ của người lớn. Nó thấy mẹ nó chở đi vòng vòng cả buổi chiều thì có vẻ vui vui. Không biết có phải vì nó cảm nhận mình đã thoát ra khỏi ánh mắt lúc nào cũng gườm gườm, nhìn nó như kẻ bỏ đi của bà ngoại, hay là vì một lý do nào khác. Vân nhìn con vui thì thấy lòng nhẹ nhõm hơn đôi chút. Hai mẹ con ăn xong thì cũng sầm sầm tối, nghĩ không thể quanh quẩn mãi trên cái thành phố này được, cô liền chở con xuống thị trấn rồi tính tiếp. Cô không dám về làng mình, vì thể nào rồi mẹ cô cũng biết. Đi qua một cánh đồng, thấy trời hơi tối tối, đường lại vắng, cô liền rẽ sang đi vào đường làng. Tuy có ngoằn ngoèo và xa hơn một tí, nhưng lại rất an toàn. Ngày nào cũng đi qua cánh đồng này để đi làm, nhưng Vân chưa từng qua ngôi làng. Cô chỉ biết duy nhất con đường từ nhà mình đến công ty và ngược lại, những khu chợ là quen thuộc với cô nhất. Ngôi làng khá yên bình, vừa đặt chân vào, Vân đã nghe có tiếng chuông chùa ngân vang. Thằng Bi thấy lạ giật giật áo mẹ từ đằng sau khẽ hỏi, tiếng gì vậy mẹ? Là tiếng chuông chùa con ạ. Vân khẽ trả lời con, tự dưng cô cũng thấy trước mặt mình có chút tia sáng đang hướng tới. Vân bất giác đi theo tiếng chuông chùa, nhưng tìm mãi vẫn không thấy ngôi chùa nào cả. Vân dừng lại hỏi thăm mấy chị phụ nữ đang đi xong, đút cơm cho con ăn. Chị ơi, ở đây có chỗ nào cho thuê nhà trọ không ạ? Người phụ nữ đứng ngẩn ra một lúc. Ở đây không có cho thuê nhà trọ đâu cô. Gương mặt Vân thoáng nét thất vọng, không biết phải đi đâu bây giờ nữa. À, hình như nhà bà ba có cái nhà để không, không ở nữa đấy. Không biết bà có cho thuê không, cô thử đi hỏi bà ấy xem. Một chị khác đang cầm bát cơm đút dở cho con chợt nói. Vân như người chết đuối vớ được cọc liền hỏi, ở chỗ nào hả chị? Đằng kia kìa, cô đi 50 mét nữa, chỗ cái nhà nho nhỏ ấy. Người phụ nữ tốt bụng chỉ về phía trước có một khu đất trống nói, em cảm ơn chị nhiều ạ. Vân cảm ơn rồi đi nhanh theo hướng người phụ nữ kia chỉ. Cô dừng lại trước một ngôi nhà cấp 4 nhỏ, xung quanh là cây cối tươi tốt. Cô đứng ngoài cổng một lúc nhìn vào, chiếc cổng bằng gỗ không chốt cũng không khóa. Có ai ở trong nhà không ạ? Vân đánh liều sợ người trong nhà không nghe thấy, cô gọi lớn hơn, có ai ở trong nhà không ạ? Ai đây? Một người phụ nữ bước ra từ ngôi nhà hai tầng bên cạnh. Cháu hỏi ai? Cháu chào bác ạ. Cháu thấy người ta mách, nhà bác có một ngôi nhà không ở. Bác có thể cho mẹ con cháu thuê được không ạ? Bà ba nhìn cô gái, đèo đứa con với một chiếc vali to đùng phía sau. Trong lúc trời đã sắp tối thì có chút ái ngại hỏi. Cháu ở đâu đến? Cháu ở xã Đông Hà. Đông Hà? Vậy cũng gần đây thôi. Sao lại lên đây tìm nhà? Dạ cháu... Mẹ, mẹ ơi! Thằng bé thấy mắt mẹ nó rơm rớm, liền vòng tay ôm lấy mẹ. Bà ba thoáng thấy nét mặt như sắp khóc của Vân thì không hỏi nữa. Cái nhà này lâu rồi không có ai ở cả, nhưng bác vẫn thường xuyên dọn dẹp nên vẫn sạch sẽ. Nếu chưa có chỗ ở thì mẹ con cháu có thể vào ở tạm đêm nay. Bác nói thật hả bác? Ôi, mẹ con cháu cảm ơn bác nhiều lắm, cảm ơn bác ạ. Thằng bé thấy mẹ nó rối rít cảm ơn thì cũng khoanh tay lại nói, cháu cảm ơn bà. Bà ba nhìn thằng bé tự dưng thấy thân thương đến lạ. Thôi cô vào đi. Bà ba đưa chìa khóa nhà cho Vân. Vân đỡ lấy chìa khóa từ tay bà. Nhưng bác ơi, Vân ngập ngừng. Thôi, hai mẹ con cứ vào nghỉ tạm đi, có gì sáng mai nói chuyện. Vâng, cháu cảm ơn bác nhiều lắm. Vân mừng rơi nước mắt, cầm lấy chiếc chìa khóa như chiếc phao cứu sinh, vừa cứu mình một mạng. Vân mở chìa khóa cửa nhà, ngôi nhà khá sạch sẽ, đúng như lời bà ba nói, có lẽ vẫn được quét dọn thường xuyên. Ngôi nhà ba gian kiểu cũ, một gian giữa còn đặt bát hương thờ gia tiên, hai gian bên là hai chiếc giường đơn, điện đóm vẫn đầy đủ, chiếc quạt điện đặt cạnh đầu giường phía bên trái, có lẽ là vẫn có người sang đây ở. Vân để tạm vali một bên, hai mẹ con lên giường ôm nhau ngủ một mạch đến sáng, có lẽ vì mệt quá nên chẳng biết lạ lẫm hay sợ sệt gì cả. Lần đầu tiên ở một ngôi nhà xa lạ, chẳng phải nhà mình mà cô lại ngủ ngon đến vậy, thật lạ. Bà ba sang, lần đầu thấy cửa vẫn còn đóng, biết là hai mẹ con chưa dậy nên bà đi về, không gọi cửa. Lần thứ hai sang thì Vân đã dậy rồi, đang quét nhà, còn thằng Bi thì vẫn còn say ngủ. Vân định bụng quét dọn sơ sơ, rồi chờ con ngủ dậy, sẽ sang nói chuyện với bà, không ngờ là bà đã mang sang đây rồi. Bà ba mang sang cho mẹ con Vân một tô phở. Lúc nãy bác sang thì thấy cửa chưa mở, chắc hai mẹ con chưa dậy nên bác về, phở vẫn còn nóng, cháu gọi con dậy ăn đi. Bác! Vân nhìn bát phở thơm lừng bốc khói, nghi ngút thì xúc động muốn khóc. Được rồi, mau gọi thằng bé dậy ăn đi. Vâng, cháu cảm ơn bác. Vân vui mừng gọi con dậy, thằng bé vẫn còn ngái ngủ sau một ngày hai mẹ con lang thang trên thành phố. Bà cho phở đấy, dậy ăn cho nóng nào Bi ơi. Thằng bé nghe nói đến phở, liền dụi mắt ngay lập tức. Bà ba nhìn hai mẹ con ăn hết bát phở ngon lành thì trong lòng vui lắm. Bà cũng không hiểu vì sao lần đầu gặp cô gái này bà lại cảm thấy rất gần gũi và thân thương đến lạ. Bà ba ở một mình như vậy đã 5 năm rồi. Con trai đã sang định cư ở nước ngoài và ở hẳn bên đó. Chồng đã mất, còn bà muốn mẹ sang ở cùng nhưng bà nhất định không đi. Không thuyết phục được mẹ nên anh con trai đành xây nhà cho bà, xây cho bà một ngôi nhà mới khang trang, đầy đủ tiện nghi và thuê ô xin chăm sóc. Ngôi nhà cấp 4 cũ này là ngôi nhà ngày xưa vợ chồng bà ở. Bà không muốn bán nó đi vì ở đó còn bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa của gia đình bà. Và hơn hết là bà muốn chờ đợi đứa con gái ngày xưa đã bị thất lạc của bà. Cho dù chỉ còn một hơi tàn, bà cũng muốn chờ đợi nó trở về ngôi nhà này. Bà ba chờ hai mẹ con Vân ăn xong thì mới dò hỏi, thế hai mẹ con làm sao mà lên đây để thuê nhà trọ? Vân không dám nhìn bà ba mà cúi đầu xuống ngập ngừng. Bà ngoại không cho mẹ con cháu ở nữa, bà ngoại đuổi mẹ con cháu đi. Thằng Bi lên tiếng thay nó cho mẹ nó. Bà ngoại. Bà ba ngạc nhiên khi nghe thằng Bi nói chính bà ngoại đuổi mẹ con nó đi. Bà không tin một người mẹ đẻ lại có thể đối xử với con gái mình như vậy. Nhưng thằng Bi nó là trẻ con, nó không thể nói dối. Sao nó lại bịa chuyện này được chứ? Dạ không ạ, tại cháu... Vân vội giải thích, cô không muốn người ngoài nghĩ xấu về gia đình mình. Thấy Vân có vẻ khó xử, hình như không muốn nói về chuyện gia đình mình, nên bà ba cũng không hỏi nữa. Hai người ngồi im lặng giây lát, Vân mới mở ví tiền ra, lấy đưa cho bà ba. Cháu đặt cọc tiền nhà trước 2 triệu ạ, cuối tháng rồi nên cháu không còn nhiều. Bà ba đẩy số tiền về phía Vân nói, thôi... Chuyện tiền nong cứ để sau, giờ hai mẹ con cất đồ đạc đi. Bác, cháu không cần ngại. Vâng, bà ba giúp Vân sắp xếp đồ đạc vào phòng, rồi dẫn cô ra vườn, chỉ cho cô biết khu công trình phụ. Căn nhà xây cả vài chục năm trước, nên khu công trình phụ khá cũ. Giếng nước bằng máy bơm, nhà tắm xây bằng tường vôi đã loang lổ, nhà vệ sinh kiểu ngồi xổm. Tuy cũ tí nhưng tất cả vẫn còn sạch sẽ và sử dụng được. Nếu cháu thấy bất tiện, thì có thể kêu người ta sửa lại. Bà ba nói với Vân, dạ không ạ, cháu thấy như thế này là ổn lắm rồi ạ, cháu cảm ơn bác. Vân rúi rít cúi đầu cảm tạ, nét mặt rạng rỡ. Bà ba nhìn Vân thương cảm, cô gái này có vẻ gì đó rất tội, một cô gái hiền lành lễ phép như thế, sao lại bị mẹ đẻ đuổi ra khỏi nhà cho được, chắc có lẽ có uẩn khúc gì đây. Bà ba thắc mắc lắm nhưng mà vẫn chưa tiện hỏi, dù sao thì bà và cô gái này mới chỉ gặp nhau có một lần. Dễ gì người ta có thể bày tỏ nỗi lòng mình với một người xa lạ. Thôi, bác về đây, có gì cần giúp cứ gọi bác, đừng ngại. Bác sớm có một mình cùng cô Vượng giúp việc, nên cháu không cần ngại gì đâu. Bà ba ý tứ để hai mẹ con nghỉ ngơi, dọn dẹp rồi đi về nhà. Chiếc điện thoại của Vân đi cả ngày không được sạc nên đã hết pin từ lúc nào. Tối cũng vì mệt quá mà hai mẹ con ngủ tiếp đi không sạc. Mãi ra Vân mới nhớ mang đi sạc. Giờ nó đầy pin rồi, cô bật nguồn mới thấy có mấy chục cuộc gọi nhỡ của bố. Vân vội vàng gọi lại báo tin mình đã tìm được nhà trọ nên kêu ông cứ yên tâm. May mà cô nhớ nên đã gọi điện xin phép tổ trưởng nghỉ việc hai hôm từ hôm qua để tìm nhà trọ. Mọi người cùng công ty cũng biết hoàn cảnh của cô nên dễ bề thông cảm. Vân chở con đi chợ mua sắm đồ đạc, bếp ga, nồi niêu bát đũa, các vật dụng hàng ngày. Mọi thứ đã tạm ổn. Buổi trưa, hai mẹ con mệt phở nên mua phở về ăn tạm. Vân tự cho phép mình lười biếng bữa. Hai mẹ con ăn xong thì đánh một giấc đến 5 giờ chiều. Vân nhìn đồng hồ rồi đánh thức con dậy. Chưa lần nào cô lại được ngủ thỏa thích như vậy. Hai mẹ con lại lôi nhau ra chợ mua đồ về nấu ăn. Khu chợ này Vân chưa đi bao giờ. Chợ quê nên có đủ thứ quà quê. Hai mẹ con đi lượn lờ mấy vòng vẫn chưa đi hết chợ. Vân không phải tất tả lo sợ mẹ mắng ở nhà, nên cứ đùng đỉnh ghé hàng này lại hàng kia một tí, mỗi khi thằng Bi thích cái gì. Lượn lờ mãi sâm sẩm tối mới chịu ra về. Vân mua một con cá chép to về om dưa. Lâu lắm rồi cô chưa có thời gian nấu những món mình thích, mà phải nấu những món mà người khác thích mà thôi. Thằng Bi thích ăn canh chua lắm. Bữa nào có canh chua là nó tự giác ăn hết veo hai bát cơm, chẳng cần phải dục dã. Bữa cơm không cầu kỳ, rất nhanh gọn nhưng lại ngon không thể tả. Không phải vì món ăn sơn hào hải vị gì, mà là do cảm giác thoải mái vui vẻ. Khi khỏe mạnh hạnh phúc thì ăn cơm với muối cũng còn thấy ngon. Vân nghe người ta nói thế, nhưng cô thì chưa cảm nhận được điều này bởi cuộc đời mình. Cô chưa lần nào thấy hạnh phúc và vui vẻ cả. Không biết lúc nhỏ khi chưa sinh em gái, cô được may mắn hạnh phúc hay không, nhưng từ khi biết nhận thức thì cô chưa một lần cảm thấy mình hạnh phúc. Vân bê mâm ra sân giếng rửa bát, cô ấn cái cần bơm xả nước khiến thằng Bi rất thích thú. Nó cười khúc khích rồi giành lấy của mẹ nó để bơm. Lâu lắm rồi Vân cũng chưa thấy lại cái cảnh bơm nước này nên cũng thấy thú vị. Nhìn động tác ngô ngố vụng về của thằng Bi, Vân như sống lại những ngày còn bé. Hai mẹ con đùa nhau cười vang. Tắm rửa xong, hai mẹ con Vân mang túi na sang nhà bà ba để biếu bà. Ngôi nhà hai tầng khá rộng mà chỉ có hai người ở. Bà ba và cô Vượng đã ăn cơm xong, họ đang ngồi nói chuyện ở hiên nhà. Thấy mẹ con Vân sang, bà vui lắm. Hai mẹ con mới đến đây hả? Cô Vượng thấy hai mẹ con Vân dắt nhau sang cũng đoán ra được. Lúc trưa cô định mang sang cho mẹ con ít thức ăn, nhưng thấy đã khóa cửa đi đâu rồi nên cô Vượng chưa gặp được Vân. Vâng ạ, cháu mua được ít na ở chợ mang sang biếu bác và cô ạ. Vẽ chuyện, nhà bác thiếu gì, hai mẹ con đã dành tiền mà mua sắm việc khác. Bà ba nhìn cô gái trước mặt mình dịu dàng nói, cháu mang ơn bác nhiều lắm, chứ bấy nhiêu có đáng gì đâu ạ. Bà ba sai cô Vượng vào lấy ít bánh kẹo cho thằng Bi. Mấy người họ trò chuyện vui vẻ như những người thân thiết từ bao giờ. Cô Vượng mới gặp Vân nhưng cũng cảm thấy có cảm tình với cô gái này. Nói chuyện chừng được tiếng đồng hồ thì Vân xin phép hai người về nhà mình để mai phải mang thằng Bi đi gửi nhà trẻ. Bà ba nghe nói vậy thì ngỏ lời để bà trông thằng Bi cho Vân đi làm. Nhưng Vân ngại vì không muốn nhờ vả bà nhiều. Cô Vượng thấy vậy mới nói để cô giới thiệu cho một nhà gửi trẻ gần đây. Nhà trẻ tư nhân này là do cháu của cô mở. Ngày mai cô sẽ dẫn Vân đến. Vân mừng lắm, cứ như thể ông trời đang sai người xuống giúp đỡ mình vậy. Tự nhiên cô gặp được bà ba, cô Vượng. Họ giống như những thiên thần hộ mệnh, chìa bàn tay ra, giúp đỡ mẹ con cô trong lúc đường cùng vậy. Nhà Vân chỉ cách nhà bà ba có mấy chục mét, hai mẹ con dắt nhau về nhà thì đã 10 giờ tối. Vân mắc cái màn đã được giặt sạch sẽ, vẫn còn thơm mùi nước xả vải, bà ba mới cho rồi ôm con vào trong lòng. Cảm giác giống như vừa bước vào một thế giới mới. Vân có cảm thấy như ông trời đang bù đắp cho cô sau những ngày tháng đằng đẵng sống như một người thừa thãi trước đây. Đúng là có những lúc đau đớn đến quằn quại, đau muốn chấm dứt cuộc sống này. Nhưng lúc đó nếu như không vượt qua được cơn tuyệt vọng thì sẽ không thể được nếm trải giây phút thoải mái như thế này. Hai mẹ con Vân đánh một giấc dài đến sáng, không phải dậy sớm tất tả đi chợ nấu nướng giặt giũ. Một cuộc sống tự do thoải mái mà cô chưa một lần được hưởng thụ. Nếu như không có ngày hôm đó, cô mạnh mẽ buông tay. Hạnh phúc không ngờ chỉ đơn giản là như vậy. Sắp xếp việc học hành của con ổn thỏa, Vân gọi điện về cho mẹ nhưng bà Thao không nghe máy. Cô gọi cho ông Thanh báo tin tình hình của mình. Ông Thanh mừng lắm hỏi địa chỉ để đến thăm con, nhưng Vân nói để hai ngày nữa cuối tuần cô đưa con về thăm bố mẹ luôn. Bà Thao chẳng mảy may hỏi thăm tin tức về con gái, mặc dù biết là Vân đã báo tin cho chồng rồi. Ông Thanh biết vậy nhưng mà cũng nói qua cho vợ biết Vân đã tìm được nhà trọ yên ổn. Bà Thao nghe xong cũng chẳng thèm nói lại một câu nào. Dung biết tin chị đi thì cũng không nói năng gì, cứ như thể Vân là người vô hình trong cái nhà này vậy, muốn đi hay ở cũng chẳng ai quan tâm. Cuối tuần Vân dẫn con về thăm bố mẹ, bà Thao đã đi đâu không rõ, chỉ có ông Thanh đang úp mì tôm ăn ở nhà. Bố, Vân gọi khẽ. Ông Thanh thấy tiếng gọi quen thuộc nhìn ra, thấy Vân thì rưng rưng đánh rơi cả đôi đũa. Con về rồi đấy à? Bố, sao bố lại ăn mì? Vân cúi xuống nhặt đôi đũa, mắt rớm rớm nhìn bố xót xa. Không được ai nấu cho ăn, ông Thanh gầy sọp hẳn đi. Dùng ít ăn ở nhà nên bà Thao chẳng thèm nấu nướng gì, bữa đực bữa cái. Có nhiều bữa bà Thao đi đâu từ sáng đến trưa chẳng thèm về nấu cho chồng bữa cơm. Chợ búa cũng chẳng thèm đi, ông Thanh đành phải úp mì tôm ăn cho qua bữa. Bố, ông Thanh ngập ngừng. Vân thừa hiểu tính cách mẹ mình, cô biết bà lại bỏ đói chồng nên tự mình xuống bếp cắt miếng thịt bò mới mua nấu cho ông bát miến. Nhìn bố ăn hết bát miến, Vân vừa mừng vừa khóc, nước mắt cứ tuôn rơi không kiểm soát được. Ông Thanh ôm thằng Bi hỏi hỏi han. Từ ngày mẹ con Vân đi, ông Thanh cũng sống như một cái bóng. Vợ con chả coi ông ra gì, bỏ mặc muốn làm gì thì làm. Chỉ có Vân mới coi ông là người quan trọng, là người cần ông. Hai ông cháu đang nói chuyện thì bà Thao về. Thằng Bi thấy bà ngoại về thì sợ hãi im bặt. Vân nghe thấy tiếng mẹ cũng vội đứng dậy chào. Mẹ mới về à? Bà Thao liếc qua cái bếp là biết ngay Vân vừa nấu món gì đó cho bố ăn nên ngọt nhạt. Tôi để ông chết đói hay sao mà phải gọi nó về đây nấu cho ông ăn hả? Không phải đâu mẹ, con mua ít thịt bò về tiện thể nấu cho bố thôi. Tôi không cần. Bà Thao gắt lên. Tháng sau con Dung cưới rồi đấy, liệu mà ăn nói giữ cái miệng dùm cái. Bà đặt cái túi sách xuống bàn rồi nói. Vâng, con biết rồi ạ. Vân khẽ cúi đầu nói khẽ. Bà Thao lườm ông Thanh tỏ vẻ không vừa ý, rồi đi thẳng vào phòng ngủ luôn. Vân thấy thái độ mẹ không vui vẻ gì lắm, sợ ông lại bị bà chửi nữa nên xin về sớm. Ông Thanh cũng biết Vân khó xử nên không cản con nữa. Đám cưới của Hồng Đăng và Dung diễn ra nhanh chóng chỉ sau một tháng. Vì Dung có thai rồi nên hai bên đã chọn ngày tháng sớm nhất để có thể cưới. Đám cưới người ta chỉ quan tâm cô dâu chú rể, xem nhà ai giàu có thế nào, chứ ai thèm quan tâm đến những việc vặt vãnh làm gì. Nhưng cả nhà bà Thao và Dung đều cẩn thận dặn Vân rằng nếu bên đàng trai có hỏi thì nói mình làm ở ủy ban xã và có chồng là công an, không được nói mình đã ly hôn. Bà Thao lo xa nên dặn thế thôi, chứ chẳng ai hỏi han gì đến Vân cả. Bà Thao cũng sợ người ta hỏi đến Vân nên không cho cô đi đám mà phân công ở nhà nấu nướng. Vân có chút tủi thân vì ngày cưới của em gái mình mà cũng không được phép sửa sữa đẹp đẽ để đưa tiễn nó về nhà chồng. Mấy người họ hàng nói để các dì nấu nướng thay cho con Vân thì bà Thao chống chế rằng con Vân giỏi việc bếp núc nên để nó đảm nhiệm, tiền nong mua bán gì đưa nó cầm hết. Bà Thao quả quyết thế nên cũng không ai ý kiến gì vì còn liên quan đến tiền bạc. Thằng Bi được mẹ sắm cho bộ quần áo vest có thắt cái nơ màu đỏ ở cổ xinh lắm. Nó hí hửng sắp được đi lên thành phố đám cưới gì, nhưng cuối cùng cũng không được đi vì mẹ nó ở nhà không ai trông nó cả. Thế là ngày vui nhất của cả nhà thì mẹ con nó chỉ quanh quẩn ở xó bếp. Đám cưới Dung to nhất làng, đoàn rước dâu toàn xe ô tô sang trọng. Bên nhà trai thì khỏi phải nói, toàn ông to bà lớn, người nào cũng béo tròn béo trục, cả đàn ông lẫn đàn bà. Bạn bè của cô dâu chú rể ai cũng ăn mặc như diễn viên trên tivi ấy, toàn trai xinh gái đẹp, váy vóc diêm dúa, đi vào làng cứ như thể đang đi dự hội. Lâu lắm rồi cả làng mới có một đám cưới rình rang như thế. Đám cưới Dung được vài tuần rồi mà mỗi khi bà Thao ra chợ, người ta vẫn kéo tay kéo chân hỏi thăm về nhà chồng cô. Ai cũng khen Dung vừa giỏi vừa đẹp, lại lấy được chồng giàu sang, con nhà đại gia, khen bà Thao khéo nuôi dạy con gái. Bà Thao mát mặt lắm. Đúng là đẻ con khôn, danh thơm đi khắp làng có khác. Bà Thao đi rồi mà mấy người vẫn còn tụ tập xì xào bàn tán hoài. Bà Thao giả vờ không để ý, nhưng tai thì cố vểnh lên để nghe thật rõ cái tên Dung là bà đã thấy sướng rơn người lên rồi. Chả cần biết người ta khen thật hay khen giả, bà cũng nghe không thiếu những lời rẻ biểu bên tai. Ô Dung đã úp sọt con nhà họ, thấy họ giàu có nên cố tình bẫy. Nhưng đời mà, người thương thì ít, kẻ ghen ghét thì nhiều, bà chả hơi đâu mà để tâm cho mệt óc. Chỉ cần biết con gái bà từ nay đã có nơi giàu sang để nương tựa, nhất là cái nơi nương tựa đó lại đổ sổ và sừng sững như núi Thái Sơn kia, ối kẻ mơ ước mà không được ấy. Sáng chủ nhật, sau khi cho con ăn sáng xong, Vân chở thằng Bi về nhà thăm mẹ thăm ông bà. Ông Thanh dậy sớm đang ngồi uống nước chè, bà Thao vẫn còn chưa dậy, nhà cửa lộn xộn vẫn chưa ai quét dọn. Vẫn lấy chổi quét sân nhà rồi bỏ quần áo vào giặt máy giặt. Trong lúc chở máy giặt quần áo, cô tranh thủ chạy ra chợ mua khúc xương về nấu miến. Thằng Bi ở nhà chơi với ông ngoại. 8 giờ sáng thì bà Thao mới dậy, thấy Vân đang nấu ăn dưới bếp, bà ngáp ngáp dài mấy cái không nói gì rồi đi xuống bếp. Vân thấy mẹ dậy thì ý tứ đi lại chào bà. Mẹ, con nấu miến sắp xong rồi, mẹ rửa mặt rồi ăn sáng ạ. Bà Thao liếc qua cái nồi đang sôi sùng sục trên bếp thơm phức mùi xương hầm, cái bụng cũng reo lên vì đói nên không thấy khó chịu với Vân nữa. Bà ừ hử một tiếng rồi đi vào nhà tắm đánh răng. Thằng Bi thấy bà ngoại thì liếc nhìn ông ngoại rồi im bặt, nó không dám ho he tiếng nào. Vân dọn bữa sáng cho bố mẹ, lâu rồi bà Thao không tự nấu ăn sáng. Bà ngủ dậy muộn nên hay chạy ra chợ mua ăn tạm cái gì đó. Có khi hàng quán bán hết vì quá trưa, bà đành phải ăn mì tôm cho qua bữa. Từ ngày con gái út làm có tiền, bà không còn cái tính chăm chỉ sớm khuya như hồi còn buôn bán nữa. Bà tự thưởng cho mình cuộc sống thoải mái hưởng thụ, thức muộn dậy muộn để bù lại những tháng ngày vất vả thức khuya dậy sớm nuôi con ăn học. Đến giờ thì bà có quyền được hưởng cái thành quả mà bà đã bao năm gây dựng. Vân dọn rửa xong thì ngồi nói chuyện với bố mẹ và đưa cho bà Thao 2 triệu. Bà Thao nhìn qua tập tiền 200 nghìn trên bàn rồi nói: "Mày không ở đây thì tao lấy tiền làm gì? Lại mang tao vòi tiền của mày à?" "Mẹ đừng nghĩ vậy, tội con. Con biếu bố mẹ coi như là tiền con phụng dưỡng lúc về già thôi ạ. Bố mẹ đã nuôi con bao nhiêu năm, bây giờ con chưa có điều kiện nên chỉ có từng này. Con mong bố mẹ thông cảm nhận giùm con cho con đỡ áy náy." "Được rồi, mày đã nói vậy rồi thì mẹ nhận." Bà Thao cầm sấp tiền bỏ vào túi áo rồi ngấp ngụm nước chè nhìn thằng Bi nói: "Dạo này thằng Bi có vẻ béo lên hay sao ấy nhỉ?" "Cháu đi học chắc là ăn được nên cũng có da có thịt mẹ ạ." "Ờ, mấy đứa này ở nhà được ông bà chiều nên không chịu ăn, cứ cho đi học, nó sợ cô ắt là phải ăn hết." Bà Thao có vẻ như vui vẻ hơn chút, Vân cũng thấy dễ thở hơn. Đang nói chuyện thì nghe tiếng xe ô tô đậu ở đầu ngõ. Bà Thao ngó ra, đoán chắc là vợ chồng con gái cưng nên bật ngay dậy chạy ra ngõ đón. Đúng là vợ chồng Dung xuống thăm mẹ vợ. Dung đã mặc váy bầu, trước cưới cô toàn mặc đồ bình thường, nhưng sau cưới vài tuần thì đã mặc bầu luôn rồi. Cái bụng đã lùm xùm, vẻ mặt Dung không mấy tươi tỉnh, chỉ có Hồng Đăng là lúc nào cũng vui vẻ nói cười như một người vô lo vô nghĩ. Biết Vân là chị vợ mình từ lâu, nhưng ít khi gặp mặt cô. Có đôi lần gặp mặt, Vân luôn tìm cách né tránh, sợ anh hỏi về chồng mình. Nhưng thực ra, Hồng Đăng cũng chẳng quan tâm đến chồng Vân làm quái gì. Có lần anh ta thắc mắc, không thấy anh rể đến, thì bà Thao nói anh rể bận công tác ở đâu không về. Từ lần đó không thấy Hồng Đăng hỏi gì nữa. Dung có thai nghén kén ăn, những món sơn hào hải vị nhà chồng không thiếu, nhưng cô không ăn được. Mẹ chồng thì cứ ép cô phải ăn để bồi bổ cho cháu nội bà. Dung cãi lại vài lần nên hai người mặt nặng mày nhẹ với nhau. Ở nhà không thoải mái nên Dung lấy cớ để về thăm mẹ đẻ để nghỉ ngơi. Cô không muốn cả ngày nhìn cái mặt khó chịu của mẹ chồng, lại còn hai bà cô già không chịu lấy chồng nhà cô nữa. Càng nghĩ càng thấy ấm ức trong lòng. Dung nằm cành ra giường mặt cáu bẩn, bà Thao lại gần hỏi han. Dung im im không nói gì. Bà Thao biết tính con gái, nếu hỏi đến câu thứ hai mà nó không trả lời thì không được hỏi câu tiếp theo nữa. Chắc chắn cô sẽ cáu tiết mà chửi ầm lên cho coi. Hồng Đăng cũng chẳng để tâm lắm đến thái độ khó chịu của vợ. Anh ta ngồi uống nước với bố vợ rồi vô tư nói vài câu chuyện phiếm. Được một lúc thì Dung kêu: "Nhà còn cái gì ăn không mẹ?" Bà Thao thấy con gái lên tiếng thì mừng rỡ hỏi: "Con chưa ăn à? Con muốn ăn gì?" "Có tâm trạng gì đâu mà ăn. Có chuyện gì à? Thôi mẹ đừng hỏi nữa, càng nghĩ càng bực mình. Nhà có gì ăn không?" Dung gắt lên. Bà Thao nhìn Vân, chính bà cũng không biết nhà còn cái gì ăn không nữa. Vân thấy vậy thì vội lên tiếng: "Nhà vẫn còn nước xương ninh nhừ mới ăn lúc nãy. Em ăn không để chị trần miến rồi nấu lại cho em." "Cũng được." Dung nói cụt ngủn rồi quay mặt vào tường bấm điện thoại. Vân quay lại bếp nấu miến cho em. ăn xong lại dọn dẹp một lúc nữa. Hồng Đăng ở nhà mẹ vợ được ít giờ thì thấy chân tay buồn buồn không có gì chơi. Anh ta liền giục vợ đi về thì bị Dung quát lên. Anh muốn về á, cái nhà đó thì về đi. Hồng Đăng thấy vợ gắt thì im re, không dám nói gì. Bà Thao thấy con gái quát chồng trước mặt cả nhà mẹ vợ mà anh ta không dám phản kháng thì cũng mừng thầm trong bụng. Vậy là con gái mình có uy với nhà chồng nó rồi. Phải vậy mới được chứ. Phải trị được chồng như bà đây á mới là con gái của bà. Ai như Vân để chồng nó gái gú ngoài đường, đè đầu cưỡi cổ cho mà không dám ho he tiếng nào. Đàn bà mà không cầm cương được chồng thì có mà vứt đi. Hồng Đăng bị vợ quát thì cũng không dám đòi về nữa mà lặng lẽ ngồi bấm điện thoại chơi game. Dung tắt nguồn điện thoại nằm ngủ. Mẹ chồng gọi cho cô 3-4 cuộc mà không thấy cầm máy thì liền gọi cho Hồng Đăng. Hồng Đăng đang dở trận chiến nên cũng tắt máy luôn mấy cuộc gọi đến của mẹ. Dung ngủ đẫy một giấc thì dậy, Vân đang nấu cơm trưa. Dung nhìn thấy 7-8 cuộc gọi nhớ của mẹ chồng thì biết là có chuyện rồi. Cô không thể ở được nữa nhưng cũng không chủ động gọi lại cho bà. Dung uể oải đứng dậy, sai chồng lấy ví rồi rút ra cả một chục tờ 500.000 đưa cho bà Thao. Mẹ cầm lấy, muốn tiêu pha cái gì thì tiêu. Bà Thao thấy vậy thì cười từ chối. Thôi, tiền hồi cưới con họ hàng mừng mẹ vẫn còn nhiều, mẹ không lấy đâu. Mẹ cứ cầm lấy đi, con phải về đây. Ơ, sao không ở lại ăn cơm đã con? Không ăn được, con phải về ngay. Ừ, vậy lúc nào rảnh thì về nhà. Thèm món gì á chị mày nấu cho mà ăn. Khổ, mang thai nghén ngẩm là khổ nhất. Người thì xanh sao cả đi. Còn Vân ngày trước mang thai á thì cứ khỏe như Vâm ấy. Mẹ cứ nói mấy cái chuyện trời ơi đất hỡi ấy làm gì không biết. Dung bực bội trong lòng nên ai nói nhiều cũng khiến cô gắt gỏng không ưa. Cô nói rồi bỏ mấy đồ đạc vào trong túi sách. Bà Thao không những không chạy lòng vì bị con gái gắt gỏng mà còn cười tươi như hoa, cầm lấy xếp tiền con rể cho rồi đút vào túi. Tập tiền 500.000 mới cứng mà dày dày thế này chắc cả dăm 6 triệu chứ chả ít. Lần nào về vợ chồng Dung cũng cho bà dăm 7 triệu. Đúng là nhà giàu có khác, tiêu tiền á triệu mà cứ nhẹ như lông hồng ấy. Bà Thao càng nghĩ càng thấy sung sướng trong lòng. Bà không nghĩ rằng cuối đời bà lại được hưởng cái sung sướng này, chả cần làm gì cũng có dăm 7 triệu đút túi. Đúng là đẻ được đứa con bảo bối mát lòng mát dạ. Bà Thao xách đồ cho con gái đi ra tận ngõ để tiễn. Mãi lúc Dung bước lên xe chạy xa rồi, bà vẫn còn đứng lại nhìn theo cười sung sướng. Bà Thao vừa đi vừa rút tập tiền của Dung ra đếm, hai ngón tay chấm chấm nước bọt vài lần cho kỹ. Bà vui vẻ vào phòng mình cất tiền rồi mới đi ra bàn ăn Vân đã dọn sẵn. Vân nhìn thấy hết hành động của mẹ, có chút tủi lòng nhưng cũng không buồn lắm vì cô đã quá quen với cái cảnh này rồi. Cô lặng lẽ dọn sẵn cơm ra bàn ăn chờ đợi mẹ. Ăn xong, Vân đi rửa bát thì thằng Bi đi theo níu tay mẹ nói nhỏ đòi về. Vân phải dỗ nó ở lại tí nữa để cô rửa bát cho ông bà rồi mới về được. Vân biết ở nhà này thằng Bi nó cũng không được thoải mái mà nói chuyện hay chơi đùa gì. Nó muốn về ngôi nhà nhỏ riêng của hai mẹ con nó trên kia. Nó muốn về với bà ba, với cô Vượng, hai người luôn chơi đùa với nó. Nó muốn vui đùa thỏa thích quanh mảnh sân rộng thanh thang. Nó muốn ôm vai bá cổ mẹ nó mà tự do hôn hít, không phải sợ ánh mắt ai chằm chằm nhìn vào nó hằn học. Vân rửa bát xong thì xin phép bố mẹ ra về. Ông Thanh kêu hai mẹ con ở lại ngủ đến chiều, giờ chưa nắng lắm. Bà Thao chỉ ừ một tiếng lạnh lùng. Vân gói đồ đạc rồi tự lên xe ra về. Chẳng có ai đưa tiễn ngoài tiếng thở dài và ánh mắt dõi theo của bố. Nhưng Vân cũng không thấy buồn như trước nữa. Cuộc sống của cô bây giờ đã khác rồi. Cô đã có một nơi cho riêng mình để trở về. Mảnh vườn xung quanh nhà bà ba trồng rất nhiều cây thuốc. Nhà Vân ở cạnh nhà ông Hoàng bốc thuốc nam nên cũng có biết mấy cây. Mỗi lần bị ốm vặt thì đều được ông cho uống mấy vị thuốc này mà khỏi. Vài 30 năm trước, thuốc Tây chưa phổ biến như bây giờ, nên mỗi lần trẻ con bị cảm sốt thì chỉ cần cho uống nước rau diếp cá, giã nhỏ hoặc lấy bã cỏ nhọ nồi đắp vào gan bàn chân là hạ sốt ngay. Được cái Vân hay tiếp xúc với cây cỏ nên cũng yêu thích chúng. Cô hay chạy sang nhà ông Hồng để coi ông bốc thuốc. Cô thuộc lầu những vị thuốc có trong vườn nhà ông. Chỉ cần nhìn thoáng qua hay được ngửi hương chúng là cô biết là loại thuốc gì chữa được bệnh gì. Mỗi khi rảnh cô đều sang nhà ông giúp ông phơi lá làm thuốc. Nhưng tiếc là ông đã mất rồi. Mấy người con của ông cũng chuyển đi lên thành phố mà sống. Không ai theo nghề của ông. Bà ba bị đau xương. Có lần bà ngồi nói chuyện xong đứng dậy thì kêu đau chân không đi được. Vân phải dìu bà vào giường nằm, sau đó chạy ra vườn hái một nắm dây đau xương giã nát trộn với ít rượu rồi vắt lấy nước cốt cho bà uống. Bã còn lại thì đem đun nóng rồi chườm vào chỗ đau cho bà. Một lúc sau thì thấy đỡ hẳn. Bà ba hỏi thì mới biết Vân cũng có chút ít kiến thức về thuốc nam. Vân nói với bà, trong vườn có rất nhiều cây thuốc, mảnh vườn khá rộng, chỉ có mình cô Vượng thỉnh thoảng trồng được ít rau cỏ, còn lại để thì trồng cây ăn quả và những cây thuốc. Dù không sử dụng nhưng bà ba cũng không bán nó đi. Những cây thuốc đó là do chính tay bà trồng. Thấy Vân có chút hiểu biết về cây thuốc, lại còn rất thích thú say sưa kể cho bà nghe về tác dụng của từng cây trong vườn, bà ba gợi ý cô học thêm nghề thuốc nam. Vân mới sực nhớ ra mình cũng đã từng mơ ước trở thành một thầy thuốc nam đó. Cả đêm Vân không ngủ được vì những gì bà ba nói, chằn chọc mãi đến gần sáng sớm cô mới chợp mắt được một tí. Những hình ảnh ngày xưa lại hiện về, cô thấy mình mặc một chiếc áo blue trắng, đi giữa bạt ngàn những cây lá thuốc xanh tốt. Ước mơ ngày nào bỗng trỗi dậy mãnh liệt. Cô chưa bao giờ dám làm điều gì mà mình muốn, cô chỉ biết sống phục vụ theo ý của người khác, chưa một lần dám mạnh mẽ đứng dậy để làm những gì mình thích. Cuộc đời của cô hình như chỉ sống cho ý thích người khác, vui buồn cũng nhìn vào mặt người khác để sống, chưa một lần dám sống vì bản thân mình. Vân tỉnh dậy, trời mới tang tảng sáng. Trước đây khi còn sống ở nhà, cô đã phải lên dậy để nấu ăn sáng, quét dọn giặt giũ cho cả nhà. Nhưng từ ngày chuyển lên đây sống, không có thói quen phải dậy thật sớm như vậy nữa. Cô dậy muộn hơn, cuộc sống không tất tả như trước, nhưng công việc của cô cũng phải đi suốt ngày, từ sáng đến tối mới được gặp con. Dù có thêm vài tiếng để được ôm con ngủ, nhưng lại không có nhiều thời gian bên con để dạy dỗ yêu thương nó. Tính ra thời gian nó gặp cô giáo trên lớp còn nhiều hơn thời gian hai mẹ con gặp nhau. Thằng bé biết vậy nên mỗi buổi sáng chào mẹ đi học là nó lại cố ôm mẹ thêm một chút nữa. Vân nhìn con vẫn đang cuộn tròn ngủ say, hơi thở đều đều. Cô nhớ lại tuổi thơ của mình, không có vòng tay mẹ yêu thương, lại tủi phận rơi nước mắt. Cuộc đời đã quá nhiều thiệt thòi, cô không muốn đời mình, con mình lại thiệt thòi thêm nữa. Con trai cô nhất định phải được sống trọn vẹn trong vòng tay yêu thương của mẹ nó. Vân nghĩ đến lời khuyên của bà ba, trong đầu nhen nhóm lên kế hoạch mà cô chưa bao giờ dám nghĩ đến. Vân xin nghỉ việc, thu mua rau của mấy nhà cùng xóm rồi lên chợ bỏ xỉ cho người ta kiếm lấy lời. Nhà vốn có nghề buôn bán rau nên rất có kinh nghiệm về việc này. Tiền lãi tuy không thể bằng tiền đi làm công nhân, nhưng bù lại có nhiều thời gian, chỉ mất một buổi sáng đến trưa thì xong. Vân xin phép bà ba dọn dẹp mảnh vườn nhà, trồng thêm những cây dược liệu mà cô thu xin được hoặc tình cờ hái lượm được ven đường. Vân đến nhiều nhà để thu hái rau, thấy nhà nào có cây thuốc cũng xin về một ít để trồng. Chỉ người ta về tác dụng của từng cây thuốc để nếu có trường hợp khẩn cấp có thể dùng chữa các bệnh vặt như ốm sốt hay côn trùng cắn, tiêu chảy, táo bón. Mấy người có con nhỏ được Vân chỉ cho cách hạ sốt, chỉ tiêu chảy khỏi thì rất lấy làm tin tưởng. Người này truyền tin người kia, hễ con cháu có bệnh vặt là đến nhà cô Vân xin thuốc chữa bệnh thế nào cũng khỏi. Vân chỉ học lỏm được ông Hồng những bài thuốc đơn giản, có những bệnh khó quá thì không dám chỉ, cô khuyên người ta lên trạm xá, bệnh viện. Vân được người ta yêu quý nên việc buôn bán rau cỏ cũng thuận lợi hơn, khi người ta còn mách cho nhà nào có rau để cô đến thu mua nữa. Thậm chí người ta còn chở rau cho đến tận nhà, không phải đi nữa. Vân chữa bệnh không lấy tiền nên nhiều người mang ơn đến biếu cái này cái nọ. Vân thấy cuộc sống mình thật có ý nghĩa, tâm trạng lúc nào cũng vui vẻ, chẳng còn dấu vết của buồn phiền âu lo. Tối nào Vân cũng mang con sang nhà bà ba chơi, lúc thì mang cho bà con gà người ta biếu, lúc thì mang cho quả mít cân cam, tất cả là do người ta biếu cả. Có thêm thời gian, Vân thường hay nấu nướng những món hai mẹ con thích rồi mang sang cho bà ba. Lạ cái là món nào Vân thích thì bà ba cũng thích, nhất là món phở gà. Hôm nay người ta cho Vân một đôi gà tre, nói là thịt sai và chắc. Vân nấu một nồi phở to rồi bê sang nhà bà ba cả nhà ăn chung. Cô vẫn thường hay làm thế, có món gì ngon cũng đều mang sang cho bà, rồi cả nhà ăn uống vui vẻ. Thấy Vân có da có thịt, hồng hào hẳn lên, bà ba nói, có vẻ như cháu hợp với nghề thuốc này đấy, mọi người ai cũng khen cháu mát tay. Cháu cũng không biết nhiều đâu ạ, ngày xưa ở cạnh nhà cháu có một thầy thuốc rất giỏi, tiếc là ông ấy mất rồi bác ạ. Mấy bài thuốc này là do ông ấy dạy cháu đấy. Vân thật thà nói, bác thấy cháu cũng hợp với nghề này đấy. Không phải ai thích cũng làm được nghề đâu, mà phải có cái duyên mới được. Cháu cũng không biết nữa, nhưng thú thật từ nhỏ, cháu đã từng có ước mơ trở thành một thầy thuốc giống như ông ấy. chỉ tiếc là cháu không có cơ hội để học. Giọng Vân ngập ngừng, có chút tủi thân, nhớ lại quãng đời trước kia của mình phải bỏ học để nhường cho em. Bố mẹ cháu không cho cháu đi học à? Bà ba chợt hỏi. Dạ không phải ạ, bố mẹ cháu vẫn nuôi cháu ăn học đến hết lớp 12, như vậy cũng là cố gắng lắm rồi ạ. Giọng Vân nói có chút tiếc nuối. Nhà cháu nghèo nên chỉ có thể nuôi em cháu đi học, cháu là chị nên... Ừ, bác hiểu rồi. Bà ba thấy Vân ngập ngừng không nói được nên không hỏi nữa. Linh cảm của một người phụ nữ cho bà biết Vân có nỗi khổ tâm trong lòng không thể nói. Từ ngày cô chuyển lên đây sinh sống, chưa một lần thấy bố mẹ đến thăm. Có thể mối quan hệ giữa họ có điều gì đó mà mỗi lần Vân nhắc đến đều có chút buồn bã. Vân à, giờ cháu có cuộc sống riêng rồi, cháu nên suy nghĩ cho mình. Nếu cháu muốn làm điều gì thì hãy làm đi, cuộc đời mình phải do mình quyết định cháu ạ. Dù có vào hoàn cảnh nào thì mình vẫn phải tự quyết định con đường của mình. Không ai có thể thay đổi cuộc sống của mình cả. Nếu cháu cần gì thì cứ nói ra, bác sẽ giúp cháu. Thấy Vân có vẻ chần chừ, bà Vân cầm tay cô nói. Vân, cháu không cần phải ngại gì cả. Cháu cũng biết bác ở đây có một mình, con cháu thì bên nước ngoài hết. Có mẹ con cháu về ở cùng bác và cô Vượng cũng thêm phần vui vẻ. Cháu... Bác coi cháu cũng như con gái bác. Nếu nó may mắn còn sống, chắc là cũng tầm tuổi như cháu đấy. Bà ba vừa nói đến đây thì hai giọt nước mắt bỗng rơi xuống. Đây là lần đầu tiên bà nhắc đến đứa con gái của bà. Vân thấy bà ba xúc động quá thì hơi hốt hoảng nhìn cô Vượng dò ý. Cô Vượng cũng biết rõ hoàn cảnh của bà ba, chính vì vậy mà cô tình nguyện ở đây với bà luôn. Tuy không phải chị em gì, nhưng hai người thân nhau như chị em ruột. Cô Vượng không chồng không con nên cũng không vướng bận gì. Bác có một người con gái ạ? Vân mạo muội hỏi thẳng. Bà ba gật đầu, mắt vẫn ướt nhòe. Chị ấy mất rồi hả bác? Cũng không biết nữa, nó bị thất lạc từ nhỏ, đến giờ vẫn chẳng thấy tin tức đâu. Bà ba lấy tay lau nước mắt, rồi kể lại câu chuyện của con gái cho Vân nghe. Cô bé đã bị thất lạc trong một lần bà đưa con gái đi chợ, rồi không tìm được nữa. Vân nghe xong mới vỡ lẽ, thì ra bà ba cố chấp ở lại đây là để chờ đợi con gái bà. Dù bà không biết cô ấy còn sống hay đã chết, Vân nghĩ đến hoàn cảnh của mình cũng lặng lẽ rơi nước mắt vì tủi thân. Có những bà mẹ dành cả cuộc đời mình chờ đợi một đứa con, không biết bao giờ mới trở về. Nhưng cũng có những người mẹ luôn xua đuổi, nghẻ lạnh đứa con do chính mình sinh ra. Trên đời này, không phải tất cả các bà mẹ đều thương con mình. Ba người rơi vào một khoảng lặng vô hình, chỉ có mình thằng Đi là vô tư chơi ngoài sân cùng mấy đứa trẻ con hàng xóm. Mỗi người đều nghĩ về cuộc đời của mình. Họ là những mảnh đời đơn độc, vô tình gặp nhau ở đây. Ai cũng có những nỗi niềm riêng, có lẽ họ được ông trời thương tình nên ghép lại cho lành lặn, vẹn toàn. Bà ba nhờ người dò hỏi và giới thiệu cho Vân học một lớp cơ bản về đông y, vừa học vừa làm. Vân lấy số tiền dành dụm được, cộng với số tiền bảo hiểm thất nghiệp, nộp hồ sơ đi học. Sáng đi bán rau, chiều lên lớp học. Đúng là có học có hay, trước đây chỉ chữa bệnh theo cách học thuộc lòng, bệnh nào thì thuốc nấy chứ không hiểu nguyên nhân vì sao. Giờ được đi học, hiểu về cơ thể, tại sao lại phải dùng vị thuốc này mà không dùng vị thuốc kia dù có cùng công dụng. Vân càng thấy thật bổ ích. Cô thấy thật tiếc vì đã bỏ lỡ quá nhiều thời gian. Cô say sưa nghiên cứu và thực hành luôn tại chỗ, vừa học vừa tự bốc thuốc chữa bệnh cho bản thân, những người xung quanh. Những bệnh khi đã hiểu rõ được căn nguyên của nó thì sẽ chữa được tận gốc. Cuộc sống của Vân dần dần cũng ổn định hơn. Cô đi thu mua những dược liệu quý phơi lên hoặc sao vàng tùy từng loại. Ở nông thôn, cây dược liệu quý còn rất nhiều, có khi ở bờ bụi hoang mà không biết. Học nhiều, biết nhiều, cô càng thấy giá trị của những cây cỏ quanh nhà mà người ta thường nhổ bỏ. Cái tư tưởng xính ngoại đã ăn sâu vào người dân từ bao giờ. Hễ hắt hơi sổ mũi cái là đi lấy thuốc uống mà không cần biết uống vào nó sẽ lợi hại ra sao. Đáng buồn nhất là tình trạng dùng kháng sinh vô tội vạ của các bà các mẹ cho con cháu mình. Những hiệu thuốc tây thì mọc lên như nấm sau mưa. Có nhiều người bán thuốc còn tự chẩn đoán bệnh rồi bán thuốc cho bệnh nhân như một bác sĩ chuyên nghiệp dù chả có chuyên môn gì. Có thêm kiến thức, Vân tự tin hơn và bắt đầu bốc thuốc cho những bệnh khó hơn. Tiếng lành đồn xa, nhiều người tìm đến cô và đã khỏi bệnh không cần nhờ đến thuốc tây, nhiều tác dụng phụ. Cái danh cô Vân Thận dần dần lan ra cả các làng xã bên cạnh. Vân dần có thu nhập ổn định nhờ nghề bốc thuốc nam, nhất là những bệnh về thận. Tốt nghiệp lớp học đông y, Vân chính thức trở thành thầy thuốc. Cuộc sống không phải vất vả thức khuya dậy sớm nữa. Biết cách chăm sóc bản thân, Vân dần nhuận sắc hơn, nước da hồng hào, mặt mày tươi tỉnh, khác hẳn một trời một vực. Với Vân gầy gò yếu đuối, nước da bợt nhạt, ánh mắt lúc nào cũng rúng gió sợ hãi trước đây. Vân ít về thăm bố mẹ hơn, nhưng thỉnh thoảng vẫn gửi tiền về thăm ông bà. Bà Thao lại thấy đó là điểm mừng, vì không phải gặp cái mặt khó ưa của hai mẹ con Vân, mà vẫn được cô gửi tiền đều đều. Dung sinh con xong thì đòi về mẹ đẻ ở, nói là để bà tiện chăm sóc, nhưng thực ra là để tránh gặp mặt mẹ chồng. Bà Thi đương nhiên không chịu, nên hai mẹ con cãi nhau một trận lớn. Cuối cùng bà Thi phải nhượng bộ vì Dung đòi ra ở riêng. Dung được thể ở đến tháng thứ 5 vẫn không chịu về. Hồng Đăng không nói được vợ nên đành phải đi đi về về giữa nhà mình và nhà mẹ vợ để thăm nom vợ con. Tính Hồng Đăng quen ăn chơi được người hầu hạ nên khi vợ đẻ cũng chả giúp được gì. Dung ngày càng chán nản cũng cãi nhau với chồng. Đang nhàn hạ bỗng phải phục vụ bà đẻ. Bà Thao mệt mỏi cáu gắt suốt, không dám chửi Dung. Bà lại chút giận lên đầu ông Thanh, muốn gọi Vân về giúp nhưng lại tự ái. Bà ta chưa từng chủ động gọi điện thoại cho Vân trước bao giờ, nhất là từ khi cô đã ra ở riêng. Bà không muốn Vân biết, nếu không có cô trong cái nhà này thì nó sẽ trở thành một bãi rác.